Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 301. Hai đại không điều lần đầu tiên chạm mặt. Đây mới là danh phù kỳ thực mò kim đáy biển kia. Thiếu niên áo trắng ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng không biết tử muội muội bên kia hôm nay thế nào. Ai, ngày đó thời điểm ta mặc dù hay là không có bị phê chuẩn đi vào, nhưng bao nhiêu cũng nhiều nhích tới gần ba bước. Chính là thừa thắng xông lên đại thời cơ tốt, hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt bị mấu hậu triệu hồi trả lại cho như vậy một cách không giải thích được nhiệm vụ. Này thật sự là làm người khác khó chịu. Còn có chuyện gì mà so sánh với cho ngài lão nhân ra tìm con dâu là trọng yếu hơn đây? Nghĩ không thông à, nghĩ không thông. Ở bên cạnh hắn đi theo hai cái võ vàng lão giả, một đường nghe thiếu niên áo trắng toái toái đọc, hai cái lão người cũng là mặt như nặng tảo, không nói một lời. Nếu là tiểu tử này là chính nhà mình đích con cháu cháu cái gì? Chỉ bằng cái này nhắc tới 1000 dặm đường bản lãnh từ lâu trải qua một thanh bóp chết. Thật sự là để cho lão phu trong lỗ tai đều nhiều hơn nhiều như vậy cái kén. Nhưng là tiểu tử này thân phận. Địa thế so sánh với người mạnh chịu đựng sao, không đành lòng sao được đây. Hồ thúc thúc, cho đến tận này chúng ta đã tìm mấy thành rồi. Thiếu niên áo trắng quay đầu hỏi. Khổ chín. Vị này hồ thúc thúc trả lời. Trong lòng một trận bất đắc dĩ. Ta không họ hồ. Ta họ cao có được hay không? Ngươi không thể bởi vì ta là hồ tộc, ngươi đã bảo ta hồ thúc thúc a. Lão tử đời này đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ngay cả dùng tên giả cũng không cả quá, già rồi, để cho một cái da lông ngắn hài tử cho ta sửa lại họ, này mẫu thân hắn tên gì chuyện a? Không đúng, cũng không dám nói mẫu thân hắn, nói sai. Đã chín, cũng đều là tương đối an tính thành thị. Ta liền không rõ. Như vậy châu bò nhân vật, làm sao sẽ chọn sống ở an tính trong thành thị đây? Thiếu niên áo trắng lại bắt đầu toái đọc. Ta phán đoán hắn hẳn là ở đô thành, hay hoặc giả là ở một chút có thể phát sinh chuyện kinh thiên động địa địa phương mới đúng. Điều này làm cho ta làm sao tìm được nhận được đây? Thật muốn mạng a. Hai cái lão người mặt như nặng tảo tiếp tục trầm mặt không nói. Vị này thái tử ra chính là một nói lao. Cũng khó trách, lúc trước ở trên giường nằm tốt mấy ngàn năm, thần trí thanh tính nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện, thoáng cách đã tỉnh lại, biến thành một cái nói lao cũng có thể cũng coi là tình có thể nguyên. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Theo ở nơi này nói lao bên cạnh nhưng là hai người chúng ta. Bực này hành hạ thật là không ngừng không nghỉ. Ngươi là cứu mạng. Chúng ta còn chưa hô cứu mạng đây. Ngươi nói một câu. Hắn lập tức là có thể căn cứ ngươi không có chút nào ý nghĩa một câu nói cho dậy sóng không dứt nói lên hai canh giờ. Dọc theo con đường này hai người đã quyết định chú ý. Trừ phi cần thiết tuyệt đối không cùng hắn nói chuyện. Hồ thúc thúc, phía trước là cái gì thành a? Thiếu niên áo trắng rất có hứng thú câu hỏi. Cô Trúc Thành. Hồ thúc thúc lời ít mà ý nhiều, có thể nói ít một chữ tuyệt không nói nhiều một chữ. Đi qua Cô Trúc Thành. Xa hơn nam một chút chính là Lạc Hoa Thành đi. Cách được Hoàn Chân không xa, ngươi nói chúng ta bất kể tìm được tìm không ra. Đều ở Cô Trúc Thành đặt chân có được hay không? Thái tử ra hăng hái bừng bừng, một bộ rất có hăng hái bộ dạng. Cái này, hai cái lão người mặt lộ vẻ khó xử. Yêu hậu giao cho nhiệm vụ, nhưng là ở dưới liều mạng làm, gì thường thanh sắc đều lệ chỉnh trọng chuyện lạ, hiện tại cư nhiên bị ngươi vừa nói. Tự trở nên như vậy sao cũng được. Thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là thật gặp chuyện không may, ngươi là yêu hậu nhi tử, cho dù chịu phạt cũng bất quá chính là làm bộ dáng. Nhưng chúng ta đây. Hồ thúc thúc. Ngươi nhìn, nơi này không phải là khoảng cách Lạc Hoa Thành rất gần sao. Thái tử ra vẻ mặt cầu khẩn. Mặc dù mẫu hậu lúc trước có minh xác quy định ta không thể lại đi Lạc Hoa Thành, nhưng... Ta ở Cô Trúc Thành vốn không có chuyện gì sao. Dù sao cũng là hai cái bất đồng địa phương. Nhàn dối lúc không có chuyện gì làm, chúng ta cũng vẫn là có thể tùy ý đi bộ có đúng hay không. Nói không chừng như vậy một dãy đạt là có thể gặp phải Tử cô nương rồi sao? Ta tự tin giữa chúng ta vẫn còn là rất có duyên phận. Nói không chừng như vậy đột nhiên gặp là có thể để cho Tử cô nương biết được đây chính là duyên phận. Thuộc về hai chúng ta duyên phận a. Nói không chừng liền từ này đối với ta trái tim ám cho phép đây. Ta đây không phải từ đó có cơ hội. Kết quả là có thể ôm mỹ nhân thuộc về rồi. Thái tử ra nước bọt văng khắp nơi. Một trận mơ màng, nghĩ đến thật giống như đã trở thành sự thật một loại. Hai lão giả khuôn mặt hắc tuyến đồng thời cúi đầu không nói. Trong lòng khóc thét. Thương thiên A, đại địa A, cứu mạng A, chúng ta thái tử ra vừa điên rồi. Lúc này mới ba ngày A. Như vậy giả thiết hắn đã làm ra trăm ngàn lần. Thần A. Chúng ta thái tử cũng đã mê gái hết thuốc chữa. Một phương diện tuyên bố thắng lợi hữu dụng sao? Mã Thúc Thúc, phiền toái ngài giới thiệu cho ta một chút cái này cô Trúc Thành sao? Thái tử ra rốt cuộc thay đổi đề tài. Ta không họ Mã. Mã Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Thái tử ra thuộc hạ họ Thu, quả thật không họ Mã. Ta biết a, ta nghe ta mẫu hậu đã nói, ngài là mùa thu mới ra đời, cho nên họ Thu, nhưng ngài là mã tộc này không sai sao? Hơn nữa, ngài mới ra đời thời gian là có thể lựa chọn, chỉ cần lúc ấy hơi chút buổi tối mấy tháng, ngài thì phải họ Đông. Đúng không? Nhưng ngài xuất thân, ngài chủng tộc nhưng không cách nào thay đổi có đúng hay không? Thái tử ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngài nói, ta tên là ngài Mã Thúc Thúc có cái gì không đúng? Chính là đúng mức quần anh tụ hội a. Mã Thúc Thúc vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn biện không có từ. Đối mặt như vậy một vị không đến điều thái tử ra coi như là có khẩu chiến người tài trong thiên hạ cũng chỉ có á khẩu không trả lời được. Vừa, Hồ Thúc Thúc đồng tình nhìn của hắn, Mã Thúc Thúc giơ tay đầu hàng. Được rồi, sau này ngươi đã bảo ta Mã Thúc Thúc tốt lắm. Nếu là nữa không đồng ý, vị gia này lập tức bắt đầu đi học, không nên một mình ngươi thừa nhận mình là Mã Thúc Thúc không thể. Đây chính là một cái khá dài và tàn khốc quá trình, quả thực so sánh với bị cực hình còn thảm. Nếu cuối cùng vẫn là tránh không được muốn tiếp nhận kia hãy để cho lỗ tai của mình bao nhiêu ít bị điểm tội sao? Vậy thì mời ngài cho ta nói một chút cái này cô Trúc Thành. Thái tử ra hăng hái rạp rào. Nhất là cô Trúc Thành đặc sắc chuyện cũ, sau này ta kết thúc không thành nhiệm vụ thời điểm cũng tốt cùng mẫu hậu nói rõ, chứng minh ta thật sự là nỗ lực, cũng không phải là hoàn toàn không có kiến thủ. Hai người đồng thời cười ngất. Ngươi nỗ lực? Ngươi nơi nào nỗ lực? Ngươi cũng giày xéo, cố gắng cái từ này. Kể từ khi một vị thái tử ra, không ôm chí lớn, đưa yêu hậu ra lệnh như gió bên tai, cái kia lời nói đi ra ngoài. Hai vị yêu tộc siêu cấp cao thủ cũng hoàn toàn địa đã chút giận. Dường như không ngừng khí cũng không được, đi theo một vị như vậy cực đoan không đến điều cực phẩm thái tử ra, ngay cả ngươi là một vị thánh nhân có thể có ít lời gì. Cho nên ba người hành trình chợt chậm lại, một đường lảo đảo địa tiến vào cô Trúc Thành. Tựa như một vị hăng hái bừng bừng công tử ca mang theo hai cái hành thi tẩu nhục. Trong lòng hai người đều ở bi phẫn. Trời ạ, để cho ta chết sao? Một đường không có việc gì cũng thì thôi, còn phải thừa nhận một cách nói lao. Nói lao cũng thì thôi, lại còn bị sửa lại dòng họ. Trong thành giày đây mai đó, đi dạo suốt hồi lâu, thái tử gia xinh đẹp kỳ danh viết, thân dân. Quan sát phong thổ. Hai đại cao thủ cơ hồ gặp trở ngại. Đây không phải là nhiệm vụ của ngài. Nhiệm vụ của ngài là tìm kiếm Sở Dương a. Một hồi lâu thái tử ra thể nghiệm và quan sát đủ rồi phong thổ. Đang đùa giỡn một vị cô nương bị chỉ vào lỗ mũi tức giận mắng to hơi dừng sau, mới khuôn mặt ngượng ngùng quyết định ở Bắc Môn phủ cận tìm một người khách sạn ở. Người nơi này không đáng yêu. Thái tử ra như thế nói. Hai đại cao thủ chỉ cảm thấy trứng đều ở rút gân. Ngươi làm trò người ta trưởng phu trước mặt, đi cùng người ta vợ đến gần. Không có tại chỗ đánh như tử ngươi đắt là nhìn ở chúng ta người đông thế mạnh phân thượng. Thái tử gia đại nhân du lịch ở nhất định là bổn thành hào hoa nhất xa xỉ nhất tiểu điếm. Không chọn đúng đích. Chỉ chọn đắt tiền chưa chắc tiểu đúng, nhưng nhất định không phải là quá kém. Hôm nay mặc dù không phải là lấy thái tử phù hợp thân phận chính thức du lịch, ý nghĩa chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thái tử ra giá trị con người không thể ném, lúc nào cũng là không thể vứt. Tốt nhất phòng. Thái tử ra rất nhạt đột nhiên rất đương nhiên rất đúng khách sạn người ta nói. Sẽ phải các ngươi nơi này cao nhất, lớn nhất cái kia chữ thiên số 1. Khách sạn tiểu nhị mặt lộ vẻ khó khăn. Vị khách quan kia mời bao hàm 1-2. Ngài chỉ định cái kia gian phòng hôm nay đã có người ở, người xem có phải hay không? Thái tử ra nghe vậy ngẩn ra, còn chưa tới kịp nói chuyện, bên cạnh nín một đường một bụng lửa giận Mã Thúc Thúc đã đè nén mở miệng. Để cho bên trong ở người cút đi. Lập tức thu thập đi ra ngoài cho chúng ta công tử vọt địa phương. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có người đem thanh âm trọn ở đầu lưới thượng khinh phiêu phiêu nói. Ôi ui! Thế nào? Đuổi theo nữ tán gái còn dạy thứ tự đến trước và sau đây tính sao? Hiện tại tựu ở khách sạn, lại còn muốn đem người đuổi đi ra cho các ngươi vọt địa phương. Còn giảng hay không giang hồ đạo nghĩa? Nhân gian công lý rồi. Sách sách sách, yêu hoàng thiên quả nhiên là yêu hoàng thiên, bổn đại gia lần này nhưng là kiến thức. Châu bò à châu bò, thật con mẹ nó châu bò, không nghĩ tới cõi đời này còn có người so sánh với lão tử hơn châu bò tích. Người này mở miệng một tiếng, lão tử. Hoàn toàn không có che giấu chê cười, xen lẫn nồng đậm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hơn để lộ ra tràn đầy lưu manh giọng. Ba người đồng thời trở nên quay đầu theo tiếng nhìn lại, nhưng sau một khắc cũng là ngơ ngác một chút. Chỉ thấy có một người đang đứng ở trên lầu nơi cửa thang lầu, hai cái tay ôm cánh tay, chém xéo mắt cả lơ phất phơ địa nhìn bên này. Diễn xuất và vân vân còn chưa tính, từ mới vừa nói giọng có thể thấy được, người này tất nhiên chính là cuồn cuộn chi lưu, có này diễn xuất chẳng có gì lạ, chân chính tương đối ngoài dự đoán mọi người. Hay hoặc là nói rất đặc thù, thật sự là người này lớn lên thật là có chút quái gì. Chỉ thấy người này, một cái ánh mắt lớn, một cái ánh mắt nhỏ, một cái ánh mắt tròn trịa, một cái ánh mắt mắt tam giác, một cái lỗ tai đi phía trước dài, một cái lỗ tai sau này dài cả khuôn mặt, giống như là bị tạo hóa ở đem hắn tạo sau khi đi ra vừa ngoan hung áp ở phôi thai trên mặt đánh một quyền. Sau đó vừa lung tung vuốt vuốt bộ dáng kia, mặc dù cũng còn miễn cưỡng có thể nhìn ra người bộ dáng, nhưng thật lòng có chút miễn cưỡng. Thậm chí kia hai đạo lông mày cũng là phản lớn lên. Còn có, người này thanh âm cũng là cực kỳ cổ quái, giống như là trong đêm tối đám sói loạn gào thét, trong đó còn trộn lẫn một đám công con vịt sam một miệng ý tứ kia. Thái tử ra rõ ràng là bị người này, dung nhan cho kinh sợ đến, có chút hoảng sợ thất thanh hỏi. Ngươi là quái vật gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 302. Tình đầu ý hợp lượng hai hàng người nọ ơ cánh tay đi xuống thang lầu, hơi ngửa đầu, lỗ mũi hướng lên trời, nhẹ nhàng mà thổi một ngụm bay ra lỗ mũi tới mũi lông, ở mũi lông phiêu giật thổi tan trong, người này vung đầu tóc. Chà, một tiếng, đem kia đầu đầy hò hét loạn lên tóc cũng lắc tại vừa. Ta chính là hiện tại cư ngụ ở chữ thiên số 1 phòng vị khách nhân kia. Người này chém xéo mắt. Nói cách khác, ta chính là các ngươi muốn ra bên ngoài đuổi người kia. Vừa nói cả người lại co quắp một chút, kinh luyên một loại co rối một chút cái mông, nói. Ta có phải hay không rất tuấn tú? Mới vừa rồi ngươi như vậy nhìn ta có phải hay không bị của ta dung nhan rung động đến. Ôi ôi ôi ôi. Thái tử ra trừng trong mắt đột nhiên cảm giác trong đầu trống rỗng. Mặc dù ta đúng là bị ngươi dung nhan rung động đến kết quả không tha mạc sát. Nhưng bên trong đạo lý xê xích được quá cách xa căn bản trống đánh xuôi kèn thổi ngược thiên xoa địa viễn nói đi. Làm cả yêu tộc thái tử ra đại để cũng có thể cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật cao cấp, hơn nữa ở cả cửu trọng thiên khuyết trong yêu tộc trong lớn lên hình thù kỳ quái tuyệt đối là ổn cầm đầu vị. Nhưng coi như là như thế, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới cõi đời này sẽ có người lớn lên như thế đặc sắc. Hơn nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta có phải hay không rất tuấn tú, có phải hay không bị của ta dung nhan rung động đến, như vậy tự nhãn. Lại có thể từ trước mặt cái này quái vật trong miệng nói ra, lương tâm ở đâu? tựu ngươi này đức hạnh cũng không biết xấu hổ hỏi ta đạo nghĩa ở đâu, công lý ở đâu. Sợ run một hồi lâu sau, thái tử gia đột nhiên giận tím mặt, trong phút chốc lại quên mất đối phương không để cho phòng ốt chuyện tình, vô hạn tức giận trỏ tay hét lớn. Ngươi! Ngươi nói lời này, ngươi có còn hay không điểm lương tâm? Ngươi hỏi cách này nói, ngươi cũng không đối lý sao? Nhất ngôn ký xuất, đang muốn nổi giận xuất thủ, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nghe thấy chi hiểm hiểm cười ngất. Đối phương câu hỏi không thể nghi ngờ là vượt quá lẽ thường, nhưng chúng ta thái tử ra trả lời nhưng dường như càng thêm là kỳ phong nổi lên. Xuất quý nhập thần. Vốn nên lập tức tựu lên xung đột, bị đối phương một câu nói mang chật. Hơn nữa thiên đến không liên quan nhau địa phương. Hơn nữa thái tử ra lời của đầu cũng tốt như vậy mang theo tựu thiên tới cũng không mang về đầu. Dĩ nhiên cũng muốn phòng bị này cổ quái người đột nhiên vồ đến, thẹn quá thành giận hẳn là cơ vốn đã thành định cục. Vô ý quái nhân kia nghe nói những lời này trong lúc bất chợt dường như rất vô cùng có chút đắc chí, nói. Tiểu tử ngươi biết lão bà của ta. Thái tử gia nhất thời lại là u mê, này cũng kia cùng kia theo bản năng gãi gãi đầu, hỏi. Ta biết lão bà của ngươi. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là bệnh thần kinh. Người này mặt mày hớn hở, hai cái lông mày giống như là hai cái con run ở trên mặt kinh luyên vượt qua một trận kinh người vô cùng, ha ha cười một tiếng, cất cao giọng nói. Năm đó lão bà của ta vừa thấy được ta, câu nói đầu tiên cũng là một câu như vậy nói, ngươi mới vừa rồi những lời này vừa nói, lại để cho ta một lần nữa cảm nhận được tình yêu mùi vị, cảm ơn à. Tình yêu mùi vị. Thái tử ra như bị sét đánh, bị lôi được ngoài tiêu dặm non, không kềm chế được. Ta để ngươi cảm nhận được tình yêu mùi vị. Trời ạ! Nhớ năm đó kia tiểu bì nương nhưng là phế đi ta thật to công phu, thử nghĩ xem tựu thổn thức không dứt. Quái nhân kia có chút nhớ lại. Hàng này, lại tại bực này sau, đảo mí mắt lâm vào chuyện cũ xa tư trong. Càng kỳ quái hơn chính là, mố thái tử ra cánh ở nơi này có cảm giác được từng đợt đồng bệnh tương liên, nhớ tới mình đuổi theo nữ gian khổ còn không thể được, không nhịn được gật đầu lia lịa, tràn đầy đồng cảm. Là à, cái này đuổi theo nữ nhân thật quá khó khăn, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, bất kỳ giá cao cũng là đáng được. Nữ nhân! Quái nhân kia trên mặt có chút ít hoài niệm ý tứ hàm xúc, lại như là ảm nhiên hao tổn tinh thần. Nữ nhân! Thái tử ra thở dài thở ngắn, thật lòng tinh thần chán nản. Trong lúc nhất thời, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhìn nhau ngạc nhiên. Này hai người không phải là hẳn là ở tranh giành gian phòng sao? Dưới tình huống bình thường quá trình là một cái không nên ở, một cái không phải là không để cho. Hai người lúc đó đánh nhau, sau đó đánh cho ra khỏi nhân mạng, ít nhất cũng là bể đầu chảy máu mới là bình thường a. Hiện tại làm sao lại rất chi kỷ tương đắc hàn huyên lên đây? Này tình huống nào? Tại sao có thể như vậy từ đây? Lại thấy hai người này đông nhất cú tây nhất cú, ngươi nhất ngôn ta một câu, mọi người dường như cũng không rõ đối phương nói rốt cuộc là cái gì, nhưng cảm giác được đối phương nói vô cùng phù hợp của mình gặp gỡ, càng nói càng là nóng hổi, càng nói càng là gặp nhau hận muộn. Huyên đệ! Mọi người gặp lần đầu đã quen thân, ta mời ngươi uống rượu, ngươi phải tất yếu cho ta mặt mũi. Thái tử ra hào sảng vung tay lên. Cái này mặt mũi nhất định là không thể cho. Quái nhân kia vừa trừng mắt, hào sảng vung tay lên. Trừ phi là ta mời. Ha ha ha, hào hào tốt. Hai người cười ha ha, tiếp theo quái nhân kia cười lớn đi tới. Lại cứ như vậy một thanh ôm thái tử ra đầu vai, một bộ ca lượng tốt bộ dạng. Mà thái tử ra lại cũng không có phòng bị, cứ như vậy bị đối phương trên lầu, hai người câu kiên đáp bối, vừa nói được khí thế ngất trời, vừa tìm cách bàn ngồi lên. Tiếp theo hai người lại bắt đầu vỗ bàn, bắt đầu hô to gọi nhỏ, muốn rượu muốn món ăn. Tiểu nhị, thượng rượu, tốt hơn rượu. Quái nhân kia vỗ bàn. Tiểu nhị, mang thức ăn lên tốt hơn món ăn. Thái tử ra vỗ bàn. Mau chút ít. Không nên mè nheo. Quái nhân ngẩng lên cổ kêu to. Dám lề mề ta hủy đi các ngươi phòng trọ. Thái tử ra hung thần áp sát. Mau chút ít. Như vậy không hiểu chuyện. Hai người cùng nhau giống to. tựa như hai cái cuồn cuộn. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đồng thời cảm giác mình con ngươi đập ở trên mặt đất. Tạt. Cái này cũng được. Này tình huống nào, làm sao phải cái bộ dáng này đây? Hai người tượng gỗ một loại đi tới, nhìn ngồi đối diện hai người kia, đang ở nơi đâu đều ở mặt mày hớn hở bàn về cái gì, hai người cơ giới ngồi xuống, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ở nơi này chính là hình thức dưới sự thúc giục, tiểu điếm nào dám chậm trễ. Không lâu lắm, rượu và thức ăn dâng đủ. Chỉ thấy hướng về phía mặt hai người, cũng là giật hứng bay ngang, nước bọt văng khắp nơi. Nâng ly cạn chén, vẻ này từ đầu cơ sức lực tựu khỏi phải nói ra. Nhưng, vừa nói tình huống tựu thay đổi. Chỉ biến thành quái nhân kia một người đang nói. Mố thái tử ở nơi đâu tính tâm linh dạy, rửa tai lắng nghe. Kết quả là, ta liền đem quái vật kia giết đi, đem lấy ra linh thú hạch, đưa cho nàng. Ha ha ha, trái tim ám hứa. Sau đó ca ca hắn không đồng ý chuyện của chúng ta. Ta giận dữ, ngươi dám can thiệp ta cùng vợ ta chuyện, này trả được, ta liền. Quái nhân kia nói nước miếng tung bay, hăng hái, không ai bì nổi, lớn lối muôn dạng. Thái tử ra khuôn mặt hâm mộ nhìn, khuôn mặt hâm mộ nghe. Bởi vì người ta cuối cùng là đuổi theo tới tay a. Tự điểm này đã so với mình mạnh đến nổi rất nhiều, rất nhiều. Nữ nhân kia. Quái nhân kia cảm thấy đối phương sùng bái hâm mộ, còn có mấy nhiều ven tỉ đố kỵ ánh mắt, càng thêm dương dương tự đắc. Lão bà của ta sao, vừa bắt đầu thoạt nhìn đây chính là hung rất giọt, nhưng là càng về sau, rơi vào ta trong tay kia trở nên gọi một cách nhu tình như nước nữa. Dĩ nhiên, này nhu tình như nước đối với ta một người là như vậy, ha ha a ha hơ, mơ, mơ. Thái tử ra nhắc tới bầu rượu, ăn cần rót rượu, vẻ mặt khâm phục. Lợi hại, bội phục, uống rượu. Ha ha ha. Quái nhân kia cười cười trong lúc bất chợt những mí mắt, nói. Ai, ta dường như quên một rất chuyện trọng yếu. Ba người đồng thời nhìn hắn. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đồng thời trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ thằng này lúc này nhớ tới tranh giành gian phòng chuyện rồi. Lại thấy người này vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Mọi người gặp lần đầu đã quen thân, ta lại đã quên câu hỏi, huynh đệ ngươi gọi tên gì? Tuy nói tương giao cho tâm, tên họ và vân vân bất quá chính là danh hiệu, bất quá vốn vẫn còn là biết cái này danh hiệu tương đối khá. Thái tử ra giống như trước vỗ đầu một cái. Là dạ dạ, tiểu đệ lắng nghe nhân huynh đại bàn về mê mẩn, thật sự là thất lễ chí cực, còn không có thỉnh giáo nhân huynh tôn tính đại danh. Hai người lại đồng loạt ngượng ngùng cười lên. Dường như đều có chút không được tốt ý tứ, thống nhất động tác đều ở vò đầu ra, vừa cong vừa ngượng ngùng địa cười. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Phúc phúc. Bên cạnh cái kia hai vị siêu cấp cao thủ đồng thời ném tới dưới mặt ghế mặt cười ngất, rõ ràng đã không đủ, chỉ có thể thực tế chui bàn tử. Cỏ, cõi đời này lại còn có thể có bực này đặc sắc. Câu kiên đáp bối lâu như vậy, rượu mấu thân hắn cũng uống chừng 10 cân, thân mật cùng mặc một cái quần tự đắc, lại hiện tại mới nhớ tới câu hỏi đối phương tên, hơn nữa còn hai cái cũng là. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, không phải là người một nhà không vào một nhà cửa, này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đích thực hắn sao không phải là nửa lần hay một lần a? Bực này đặc sắc một cái cũng đã rất nhiều, lại còn có thể có hai cái. Hơn nữa còn như cơ duyên này ghé vào cùng một cái bàn thượng. Thật sự là kỳ ngộ à, kỳ ngộ. Hai đại cao thủ trong lòng vô hạn thổn thức. Hai chúng ta lại có thể chứng kiến trận này gặp mặt, cũng thật là hắn sao tam sinh hữu hạnh. Tiểu đệ gọi yêu Ninh Ninh, xin hỏi huyên trưởng đại danh. Thái tử ra nối thẳng thông tựu đem mình chân thực tên báo đi ra ngoài. Hai vị cao thủ thậm chí không còn kịp nữa ngăn cản. Của ta thái tử ra a, này yêu Ninh Ninh, nhưng là yêu Hoàng Thiên thái tử đại danh, tới cả yêu Hoàng Thiên người nào không biết. Tuyệt đối sẽ không có tái diễn tình huống xuất hiện. Nếu là người bình thường hoặc là có lẽ không biết, nhưng thằng này một thân mạnh mẽ hơi thở, hiển nhiên là người trong giang hồ, há có thể không biết thái tử tên. Này một biết rồi ngài là người nào, còn không có thể sức lực cho lôi kéo làm quen, tự nhìn chúng ta thái tử đối với thằng này tán gái lý luận sùng bái sức lực kia không được muốn cái gì cho cái gì, thái tử đại nhân, ngài có thể quá gì kia. Ngài nói ngươi muốn nộp bằng hữu, này cũng không thành vấn đề, có thể ngài cũng tự lộ thân phận còn thế nào nộp. Tự đợi đến đối phương hướng ngài dập đầu sao. Vô ý quái nhân kia ha ha cười một tiếng, mặt mày hớn hở. Diêu Ninh Ninh là một cô gái một cái kia chịu, Diêu, sao? Huyên đệ, ta không thể không nói, ngươi danh tự này bao nhiêu có sao điểm không thích hợp, nghe tựa như nha đầu tên quá gì kia. Lại bắt đầu soi mói. Hai đại cao thủ nhìn nhau ngạc nhiên. Cái này cực phẩm, lại không biết đây là thái tử tên. Ai nói không phải là đây? Thái tử ra vỗ đùi, một bộ gặp được chi kỷ khoản tiền chắc chắn kêu lên. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy, nhưng mẹ ta chính là không để cho ta đổi, ta nghĩ cải danh tự, kết quả bị mẹ ta mắng một trận còn đánh cho một trận, ngươi cũng không biết a ai, nhất ngôn khó nói hết. Mẹ của ngươi thật là lợi hại, ngươi còn có mẹ quản giáo. Quái nhân kia rất vô cùng có chút hâm mộ nói. Hai vị yêu tộc cao thủ mắt mũi trợn tròn lẫn nhau liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng cúi đầu, vẻ mặt im lặng uống trà. Đặc sắc. Tuyệt đối là siêu cấp đặc sắc. Mẹ của ngươi thật là lợi hại. Ai, mẹ hắn nhưng là yêu hậu. Đường đường một đời yêu hậu có thể không lợi hại sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 303. Đặc sắc rủ rỗ. Ai cứ nhắc tới tên là ta lại muốn khóc, Yêu Ninh Ninh thở dài thở ngắn nói. Mẹ ta cùng nhiều trưởng bối đều không gọi ta là Ninh Ninh, mặc dù Ninh Ninh quá nữ hóa nhưng so sánh với Nhị Ninh thì còn dễ nghe hơn. Thái tử ra khóc không ra nước mắt nói. Có thể là bọn hán cùng gọi ta là Nhị Ninh. Bọn họ đều nói ta rất hay mở ngoặc tròn sơ gơ. Ý là thằng này là gay đóng ngoặc tròn. Ngươi nói. Ta là gay sao? Ngươi nói đi, ta là gay sao? Thật sự là không thể nói lý. Đối diện quái nhân tràn đầy đồng cảm nói. Mặc dù thoạt nhìn ngươi có chút gay, nhưng kỳ thật ngươi cũng không phải là gay. Ta có thể bảo đảm. Thái tử ra cảm kích rơi nước mắt, lại có chút ít nghẹn ngào nói. Ngươi thật là một người tốt. Coi đời này chi có ngươi nhìn ra được ta không phải gay. Hai đại cao thủ cúi đầu. Khuôn mặt đen xì nghĩ. Đó là bởi vì hắn cùng là dân gay. Ai trên đời này, hai đại cực phẩm nhất tụ tập cùng một chỗ thảo luận về gay hay không gay. Còn có cái gì đặc sắc hơn không? Bất quá ta không phải là họ Diêu như ngươi nói kia. Thái tử gia Yêu Ninh Ninh mới vừa nói ra thì đã bị Hồ Thúc Thúc bên cạnh thúc một cách mà vội vàng tinh ngộ đổi lời nói. Đúng đúng. Chính là ngươi nói cái Diêu kia. Ngươi người này nói chuyện làm sao lại bừa bài như vậy, điểm này cùng không hay đây, lão gia chúng ta sẽ phải lời ra như gió, nhất ngôn cửu đinh, nói năng có khí phách. Quái nhân kia bất màn nhìn hắn nói. Thái tử ra khuôn mặt cười làm lành, tự giác đối lý nói. Đa tạ huyên đài chi điểm, xin hỏi huyên đài tôn tính đại danh như thế nào. Quái nhân kia ho khan một tiếng, rất là một bộ không ai bị nổi ngẩng đầu lên nói. Muốn biết tên họ của ta sao, đây chính là thật là đại danh đỉnh đinh, như sấm bên tai, Hảo Nguyệt đương không. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt nóng bỏng nói. Đây là khẳng định rồi, mặc dù trước kia chưa từng thấy huyên đệ ngươi, nhưng chi bằng vào phần kiến thức này cũng biết ngươi không phải là kẻ đầu đường xó chợ rồi. Đại danh huyên đài ta khẳng định là đã nghe nói qua rồi, đây là không thể nghi ngờ. Khẳng định. Tên của ta đã từng chấn động cả cửu trọng thiên. Quái nhân kia tràn đầy tự tin nói. Huyên đệ ca ca nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nên ngồi cho vừng vàng, đợi khi nghe đến tên của ta đừng bị hù dọa gục xuống. Yêu Ninh Ninh theo bản năng ườn ngực nói. Ngươi nói đi, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, có tâm tư chuẩn bị rồi, cho dù kinh ngạc cũng không bị hù dọa gục xuống đâu. Hồ Thúc Thúc cùng mà Thúc Thúc cùng một thời gian nghiêng đầu đi. Không muốn nhẫn tâm nhìn nữa. Thật sự là tình hình trước mắt quá mức thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Tên này có gì chứ? Cả cửu trọng thiên khuyết, nhân vật chân chính đứng đầu cùng chi có mấy người mà thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể so sánh với cửu đệ nhất hậu sao? Lại dám xưng đã từng chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Đây rõ ràng chính là bốc phép, tự nâng giá trị con người, nhưng thái tử làm sao lại hết lòng tin theo đây? Người ta còn chưa nói, hắn đã bãi minh xa mà tỏ vẻ tin tưởng. Huyên để ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tên là Đàm Đàm. Đàm Đàm chính là ta. Ta chính là Đàm Đàm. Quái nhân kia không thể nghi ngờ chính là Đàm Đàm, hít lỗ mũi nói. Có phải đã sớm nghe nói qua hay không? Như sấm bên tai, Hảo Nguyệt đương không sao. Đàm Đàm kẻ từ khi đi lên, vân gian khô luyện công, ra sức cướp bóc, tổng tổng cùng không kết giao được mấy người bằng hữu. Khó được như hôm nay phát hiện ra một kẻ đối với mình lại kính nể như vậy. Thậm chí còn có một chút coi mình là thần tượng. Đàm Đàm là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể cùng Minh chân tâm thật ý nói chuyện, là người tốt. Trong lòng kích động mà không nhịn được nhiều lời. Kết quả vừa nhìn thằng này lại cứ như vậy bị mình chém gió làm cho hôn mê. Người này thật sự là quá ít thấy, không chém gió một chút thì thật sự là có chút phải xin lỗi lòng hư vinh của Minh. Bình thường khi ở cùng đám Sở Dương, nói không được mấy câu cả đám kia đà bịt lấy lỗ tai bò đi. Vẫn là gia hỏa trước mắt này tốt, lại không có chạy. Đàm Đàm nói những thứ này cũng không coi là quá không hợp thói thường, ở cửu trọng thiên kia trừ Sở Dương ra, tu vi của hắn đúng là ít người theo kịp, bao gồm trừ Thiên Nhai, Vũ Tuyệt Thành cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Có thể nói, tại cửu trọng thiên trong toi ba về vô lực nhất định là có tên của hắn, đúng là đại nhân vật đã từng chấn động cửu trọng thiên. Bất quá nơi này thủy chung không phải là cửu trọng thiên, mà là cửu trọng thiên khuyết, cho nên tự nhiên và dĩ nhiên khẳng định cùng chưa có ai biết đến Đàm Đàm. Mà mặt khác thái tử gia yêu Ninh Ninh tình huống cùng là như thế, từ tấm bé hắn đã bị cường bức luyện công, không có tiếp xúc với giang hồ, vừa đi ra ngoài gặp được Tử Tà Tình mà giật nảy mình mà muốn thu vào hậu cung, nhưng sau đó lại bị người dân tới một chỗ hiểm áp, bị đánh lén mà nằm ở trên giường mấy ngàn năm. Sau khi đi ra lập tức bất khuất đi tán gái, cả đời này cùng không có bằng hữu nào. Rồi hãy nói hắn địa vị quá cao, người khác cùng không dám tùy tiện cùng hắn kết làm bằng hữu. Hôm nay gặp được Đàm Đàm, Vân là Bình Xanh lần đầu tiên cùng người khác nói chuyện thân mật như vậy. Cho nên nhất thời rượu gặp chi kỷ ngàn chén không say mà hiện tại thái tử ra ngây ngẩn cả người. Yêu Ninh Ninh trên mặt có chút ít mờ mịt. Nói thật, mỗ thái tử mới vừa rồi đà làm tốt công tác chuẩn bị khi nghe được danh tiếng cao nhân, huyên sẽ tỏ vẻ chấn động cái gì, nghe tiếng đã lâu đại danh như sấm bên tai hôm nay vừa thấy tam sinh hữu hạnh, các loại câu nói đà lên đến cổ họng rồi. Chỉ cần đối phương vừa nói ra tên, phàm là người mình có một chút ấn tượng thì sẽ thao thao bất tuyệt nói ra. Nhưng là, danh tự này làm sao lại xa lạ như vậy đây? Dường như chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là mình quá mức cô lậu quả văn ít đi lại trên giang hồ nên mới không biết đến một vị đại nhân vật danh động thiên hạ như vậy. Quay đầu nhìn hai vị yêu tộc cao thủ, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Cao thủ có thể danh chấn cả cửu trọng thiên khuyết, mình vạn lần không có lý do gì mà không biết. Nhưng Đàm Đàm này, rốt cuộc là nhân sĩ phương nào đây? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cùng chưa nghe nói qua ta sao? Ngươi cùng quá cô lậu quả văn đi. Đàm Đàm mất hứng nhìn yêu Ninh Ninh có chút nhục chí nói. Lão tử khó được một lần lộ ra lá bài tẩy cho người ta nhìn, lại gặp được một kẻ không biết xem hàng. Nhất thời cảm giác ý tứ hàm xúc đần độn và trên mặt không nhìn được tỏ vẻ tự ái. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt không tốt nói. Cái này đại khái là tiểu đệ thường xuyên ở nhà, ít đi lại giang hồ thí cho nên cô lậu quả văn. Đúng rồi, vừa nhìn ngươi đã biết chính là người không có kiến thức. Đàm Đàm dè biểu. Dùng giọng mùi nói. Xem ngươi đi ra ngoài lại còn mang theo hộ vệ cùng đã biết, ngươi không có giang hồ lịch duyệt, nam tử hán đại trưởng phu đi lại thiên hạ phải tự mình đi. Khoái ý ăn cửu. Tựa như ta đây. Mới sống tiêu sái, sống khuây khỏa. Ra cửa còn mang hộ vệ, tựa như là tiểu hài tử ra cửa mang bảo mẫu vậy, bị ước thúc bó buộc vô cùng, là sợ hãi sao? Đàm Đàm gơ đầu nói. Hầm hừ. Nói ngươi là sợ hãi còn là nhẹ, có chút lời không nói không được, rồi nói hai ta gặp lần đầu đã quen thân, ta cùng muốn ngươi như vậy nhưng không nói lại có chút ít xấu lôi với lương tâm của ta, nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn nên nói ra dù rất muốn lưu cho ngươi chút mặt mũi. Vì người ta không biết tên hắn, trong nháy mắt liền tử huyên để biến thành tên thỏ đế. Bên cạnh hai đại cao thủ chỗ mắt mà chống đỡ. Ngươi này còn dám nói thái tử gia bọn ta là thỏ đế sao? Lại còn mật dày nói. Ta không muốn nói ngươi là thỏ đế. Lại còn. Muốn lưu cho ngươi chút mặt mũi. Mặt mũi này lưu tại nơi nào rồi? Yêu Ninh Ninh trong nháy mắt đỏ mặt tía tai thở phì phò, hai con mắt trợn trừng. Hai đại cao thủ trong lòng vui mừng. Thái tử gia rốt cuộc đà nổi giận rồi. Ai cùng đúng vậy, đổi lại là người khác nếu bị người nào đó chi vào lỗ mũi mắng là thỏ đế thì ai cùng chịu không được a. Thái tử gia nổi giận coi như là đương nhiên. Hai người cùng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thái tử gia phát tác, sẽ đem thằng này đánh chết lại. Thấy thái tử gia đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển mấy hơi thở rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người mình đại phát tức giận nói. Đã sớm nói với các ngươi không nên đi theo ta mà. Ngươi nhìn xem, ngươi xem một chút đi, ta bị người ta xem thường rồi. Cùng là bởi vì các ngươi mà ta ở trong mắt bàng hữu thành tên thỏ đế rồi. Vừa nói vừa ra vẻ ủy khuất chí cực. Nếu không phải các ngươi đi theo ta, ta có thể thành thỏ đế sao? Hai đại yêu tộc nguyên lão cao thủ như bị sét đánh, trừng mắt nhìn thái tử ra trong lúc nhất thời đầu óc mơ hồ. Ngay thật là, ngài tức giận lại là vì cái này sao? Làm sao đây? Nhìn cái gì vậy? Ta nói với hai ngươi đó, sau này cùng đừng có đi theo ta nữa. Yêu Ninh Ninh nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói. Ta cùng muốn một thân một mình, nhìn vạn dặm tự mình lưu lạc giang hồ, sướng ý chí tận tình ăn cừu. Trong nháy mắt, hai vị yêu tộc cao thủ kia đưa mắt nhìn Đàm Đàm, ánh mắt cơ hồ sẽ đem hắn nuốt sống. Vô cùng muốn lập tức sẽ đem xú quý trước mắt này bóp chết. Xem một chút ngươi, tên khốn này đã gây ra đại họa gì rồi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Như vậy mới thống khoái. Đàm Đàm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói. Một thân một mình đối mặt giang hồ hiểm áp. Sinh tử một cái chớp mắt liền đánh giết thiên sơn vạn thủy bôn ba. Nhìn tần thiên hạ hưng suy thưởng thức mỹ nữ khắp thiên hạ. Giết hết người có thể giết. Xem cảnh sắc thập đại thiên địa kết ngũ hồ tứ hải bằng hữu chẳng phải thật vui sướng sao? Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thét dài nói. Nhân sinh như thế này chẳng phải thật vui sướng sao? Yêu Ninh Ninh trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào cùng thét dài một tiếng chi cảm thấy khí thế hào hùng đầy ngực tựa hồ như mình đà phóng ngựa khắp giang hồ, mã đạp thiên hạ, không nhịn được chợt đứng lên quát nói. Chính xác. Sông sáo giang hồ như vậy, tận tình du lịch như vậy chẳng phải thật vui sướng sao? Ta quyết định rồi, ta muốn một thân một mình sông sáo giang hồ. Ta muốn thành lập một cái bất hủ công lao sự nghiệp, ta muốn tên ta lưu truyền vạn năm. Ta muốn ở trong núi thây trong biển máu tùy ý xung phong liều chết, ở trong sinh tử luân hồi khuây khỏa rong chơi, ở trong yêu hận tình cừu ngang nhiên quật khởi, ở trong đao sơn kiếm ảnh qua lại. Yêu Ninh Ninh lên tiếng hô to kích động không thôi. Hiện tại ánh mắt của hai vị yêu tộc cao thủ nhìn Đàm Đàm càng ngày càng bất thiện, hận không thể đem ra hỏa này lăng trì toái quả. Thái tử gia có thân phận gì cư nhiên bị ngươi sử dụng mấy câu nói làm cho nảy ra ý muốn lăn lộn giang hồ vứt mạng chém giết. Nói thật hay. Đàm Đàm lớn tiếng quát nói. Đây mới là chuyện anh hùng nam nhi nên làm. Thế gian mỹ nữ lại có ai không thích nam nhi hán tử như vậy đây? Yêu Ninh Ninh vừa nghe được câu này thì ánh mắt sáng lên nói. Ta quyết định rồi. Ta ủng hộ ngươi. Đàm Đàm vỗ tay ủng hộ nói. Đây mới là thiết huyết nam nhi, anh hùng bổn sắc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 304. Chúng ta đi tìm sư huyên ta. Hai yêu tộc nguyên lão thật là nhìn không được nữa, cứ để hắn nói như vậy, thái tử gia của chúng ta tuyệt đối sẽ bị lừa bán đi. Ai biết gia hỏa này rốt cuộc là người nào? nhìn dạng như vậy cũng không phải là người tốt. Thấy thế nào cũng là một tên lừa gạt. Hết lần này tới lần khác thái tử chúng ta chính là tay mơ, vẫn còn là siêu cấp tay mơ trong giang hồ, làm sao bây giờ đây? Cứu mạng a! Hai vị nguyên lão trong lòng kêu cứu. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Hồ Thúc Thúc mặc dù đã xác nhận đối phương nhất định là một tên siêu cấp gay, còn vô cùng có khả năng là hạng người lừa đảo, nhưng hiện tại không thể trực tiếp không chụp mũ nói. Dù dỗ công tử nhà chúng ta như vậy rốt cuộc là có ý gì? Sao lại hỏi ta là người nào? Ta không phải đã nói ta là Đàm Đàm rồi sao? Công tử trẻ tuổi nhà các ngươi không thường xuyên đi lại trên giang hồ, không biết ta cũng vậy thì thôi, xem các ngươi bộ dạng cũng không giống như là hạng người vô danh, làm sao còn hỏi như vậy, có biết thưởng thức lời của ta không vậy? Đàm Đàm đột nhiên ngẩn ra nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dù dỗ. Một ngón tay chỉ vào Yêu Ninh Ninh rồi đột nhiên bộc phát ra một trận cười to nói. Ngươi kiến thức nông cạn là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không thể nói hưu nói vượn a, ngươi cho rằng hắn là mỹ nữ a. Còn dù dỗ nữa. Ha ha ha ha. Hồ Thúc Thúc chưa kịp nói thì Yêu Ninh Ninh bên kia đã nghĩa phấn điền ưng đứng lên nói. Hồ Thúc Thúc, ngài nói gì vậy? Đàm huyên ta thấy là một vị nam nhi quang minh lỗi lạc đích thực, là hảo hán tử. Nơi nào đi dụ dỗ ta? Hơn nữa, ta là cái loại người tùy tùy tiện tiện bị dụ dỗ sao? Ta bị gay như vậy sao? Ta lâu rồi không ra khỏi cửa, thiếu sót giang hồ lịch duyệt là chuyên có thể hiểu được, uổng cho hai người các ngươi còn thường xuyên ở trước mặt ta khoe khoang mình giang hồ lịch duyệt phong phú, sao lúc này lại nói ra lời như vậy? Ta cũng mất mặt thay cho hai ngươi đó. Mã Thúc Thúc đang muốn há mồm cãi lại, đã bị thái tử ra quát bảo ngưng lại nói. Ngươi cũng câm miệng lại. Ta không muốn nghe hai ngươi nói nữa, ta xin các người không nên làm cho ta thêm mất mặt nữa. Hai người há miệng trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn vô kể khả thi. Công tử của ta ơi, thật không nghĩ tới ngài có thể như vậy. Đàm huyên, không nên để bọn họ làm giảm bớt sự hăng hái, đến đây, chúng ta tiếp tục uống rượu, chờ uống xong rượu. Chúng ta đi sông sáo giang hồ, tiểu đệ tự biết lịch duyệt nông cạn còn muốn được đàm huyên chiếu cố nhiều hơn. Yêu Ninh Ninh nhiệt tình mời rượu, tư thái phóng khoáng nhưng hạ thấp nói. Thấy vậy bên cạnh hai vị thúc thúc kia tóc gáy dựng đứng, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết. Người thái tử của chúng ta cung kính với trong thiên hạ này hình như chưa có ai, coi như là đối với yêu hậu cũng chỉ có sự sợ hãi và kính sợ chứ sẽ không cung kính. Đàm Đàm chém xéo mắt nói. Theo ta cùng đi sông sáo giang hồ, thật ra thì cũng không phải là không được, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chẳng qua là ngươi hiện tại có tu vi gì. Cẩn thận mới sông sáo được hai bước đã ngã bổ nhào rồi. Yêu Ninh Ninh giận dữ, nói. Ta chỉ thiếu chút cơ hội nữa là có thể đột phá thiên nhân tầng thứ. Cái tu vi này có đủ hay không? Sự cơ. Ta chửi con mẹ nó thằng bố mày. Đàm Đàm thất kinh ánh mắt trừng tròn nói. Ngươi, tên tiểu bạc kiểm này sao tu vi lại cao như vậy? Con mẹ ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Đàm Đàm thật không nghĩ tới, gia hỏa trước mắt này tu vi lại cao hơn cả mình. Mẹ kiếp. Lão tử liều chết liều sống, thậm chí còn đi cướp kho hàng của phía chính phủ mới miên cưỡng kiếm được chút ít bảo bối, đem tu vi của mình cực tốc tăng lên, cho đến trước đó không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được âm dương ngư mới làm cho tu vi của mình tăng lên tới thánh cấp trung phẩm. Thực lực tiến cảnh nhanh chóng, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, đang tự hào thì không nghĩ tới ở trên đường tùy tùy tiện tiện gặp phải một kẻ thiếu cái gân mà so với mình tu vi lại còn cao hơn. Chẳng lẽ là ông trời già không có mắt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại càng tức giận, quả thực là hận không thể tại chỗ đem Đàm Đàm chém thành thịt vụn, tan xương nát thịt, nghiền xương thành tro. Ngươi nha tên khốn kiếp này. Vừa mắng đã thuận miệng trực tiếp mắng hai vị nhân vật cao nhất tại Yêu Hoàng Thiên. Thằng bố mơ, A, E, U, Ninh Ninh đại gia là ai? Đây chính là người ngay cả yêu hậu cũng muốn kêu một tiếng đại ca một, là siêu cấp nhân vật đó. Về phần con mẹ nó ngươi, càng thêm khốn kiếp. Mẹ yêu Ninh Ninh là ai? Là yêu hậu bệ hạ đó. Yêu Ninh Ninh vừa nghe được lời này vốn là trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng nghe đến một câu chân nhân bất lộ tướng cuối cùng thì nhất thời đổi giận làm vui, bị người ta mắng lại còn dương dương đắc ý, hăng hái nói. Ngươi đó là cô lậu thôi, lá bài tẩy của ta còn khá nhiều. Cho dù là thiên nhân cao thủ cũng chưa làm gì được ta. Đàm Đàm càng kinh ngạc nói. Thật sao? Không phải là bốc phép chứ? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Tại sao có thể có được tu vi cao như vậy? Thái tử gia trong lúc bất chợt sinh ra một cảm giác hãnh diện. Nguyên lai ca ca ta cũng được người sùng bái như vậy. Cái này thật là quá khó được rồi. Nào có cái gì đâu. Không ngoài việc chăm chỉ thôi. Đúng, chăm chỉ. Cố gắng. Ta đi sớm về tối, không ngừng tu luyện, luyện đến mức hai tay tắm máu. Yêu Ninh Ninh bốc phép không biết ngượng, tự biên tự diễn, thật sự tìm không ra cái gì để chứng minh, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa chuyện. Hai đại yêu tộc nguyên lão cao thủ ảm nhiên cúi thấp đầu xuống, cố gắng chăm chỉ, đi sớm về tối. Hai tay tắm máu. Ta thật sự là nghe không nổi nữa. Trong này bất kỳ một từ nào dường như cũng không liên quan đến thái tử gia của chúng ta, đúng là chém gió thành bão. Đàm Đàm trên khuôn mặt vẻ hâm mộ cũng không che giấu được nói. Võ đạo tu hành, đạt giả vi tiên, ta tu hành hơn 20 năm mới bất quá là thánh cấp trung phẩm, còn đắc chí nữa. Ai bị đả kích rồi, không đề cập tới cũng được. Tu hành hơn 20 năm. Thánh vị trung phẩm. Yêu Ninh Ninh nghe vậy cũng sợ hết hồn. Chính hắn hôm nay có thể đi đến trình độ hiện tại là do có được nhiều điều kiện tiên quyết. Những năm gần đây những thiên tài địa bảo hắn sử dụng có thể chất thành đống, bình thường có thể tạo ra một đống thiên nhân cấp cao thủ rồi. Ngay cả chính mình cũng không biết là do vật gì mà mới miễn cưỡng đẩy mình lên thánh vị đỉnh tầng thứ. Nhưng người trước mắt này rõ ràng chính là thiên tài. Người ta lại đến thánh phẩm trung vị. Người ta đây mới thực sự là thiên tài đó. Hai người tu vi tuy có cao có thấp nhưng trên thực tế không kém nhau quá nhiều. So sánh với Yêu Ninh Ninh sợ hết hồn thì hai vị yêu tộc trưởng lão kia càng là giật mình, thật sự không có nhìn ra tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, bất quá tu hành hơn 20 năm thời gian đã có tu vi thánh vị trung phẩm tầng thứ đáng quý. Hai vị yêu tộc trưởng lão này ánh mắt không tầm thường, đã sớm khám phá ra hư thật của Đàm Đàm, nhưng giờ phút này đột nhiên nghe Đàm Đàm tự xưng tuổi không khỏi lần nữa cẩn thận quan sát. Từ xương cốt Đàm Đàm phán đoán thì tiểu tử này nhiều lắm mới 20 tuổi, hơn nữa còn là giã lộ, không phải là đệ tử siêu cấp tông môn. Ở dưới điều kiện như vậy mà đã có bực tu vi này nhưng quả nhiên là đáng quý, tức thì cảm giác đối với Đàm Đàm cũng bớt chán ghét hơn, thậm chí còn có vài phần thuận mắt. Đáng tiếc, mấy phần thuận mắt này cũng không duy trì được bao lâu bởi vì chủ đề kể tiếp lại làm cho hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy. Ngươi cũng không biết mẹ ta, người nọ trông non ta, quản ta quá nghiêm. Ai, ngươi nói ta đi theo đuổi nữ nhân, ta đi tán gái, cái này mà không phải là chính sự sao? Đây cũng là chuyện quan hệ đến vấn đề hậu thể truyền thừa huyết mạch. Nhưng mẹ ta lại ra lệnh bắt ta trở về, không phải là sai ta đi tìm một người đàn ông sao? Yêu Ninh Ninh thở dài thở ngắn nói. Tìm nam nhân. Mẹ ngươi thật là cực phẩm, nói thật ra, nữ nhân thì hiểu được cái gì chứ? Tóc dài kiến thức ngắn mà. Đàm Đàm chẳng thèm ngó tới nói. Bất quá không thể không nói, mẹ ngươi thật là quá. Yêu Ninh Ninh vỗ đùi nói. Ai nói không phải là đây? Ta nói gì lão nhân gia nàng đều phủ quyết hết, ta muốn làm cái gì nhất định đều không cho làm. Thậm chí ngay cả ăn uống. Cũng muốn trông nom à. Ta trực tiếp một điểm tự do cũng không có. Mẹ ngươi không phải là có bệnh chứ? Lời này mặc dù nói không dễ nghe bất quá ta lúc trước đã từng nghe nói về một loại bệnh tên là bắt buộc. Như ngươi nói thì tình hình rất tương tự. Đàm Đàm xem thường nói. Mã Thúc Thúc cùng Hồ Thúc Thúc tỏ vẻ thật lòng chịu không được. Nếu có người biết hai tên khốn kiếp này hiện tại trong miệng nói về cực phẩm nữ nhân có bệnh kia lại chính là nói về đương kim yêu hậu, như vậy tại Cửu Trọng Thiên Khuyết để nhất chuyện cười trăm triệu năm mới có xét ra đời. Yên tâm đi, sau này ngươi đi theo ta bảo đảm nổi tiếng, khoái ý ăn cửu. Đàm Đàm vô bầu ngực nói. Ta kinh nghiệm giang hồ phong phú chí cực, tuyệt đối không sai đâu. Thái tử ra như gà con mổ thóc gật đầu, vô cùng kính phục. Sau một phen chè chén, bởi vì hai người cũng không có cố ý vận công làm bốc hơi rượu nên ai nấy vẻ mặt hồng hào, nhìn có vẻ say thật. Đến đây, chúng ta uống một chén nữa. Hết lần này tới lần khác, hai người này đều như người điên, không biết sâu cạn, tiếp tục hết chén to lại chén nhỏ, qua không lâu lắm đã say như chết. Ninh Ninh tiểu tử, ngươi sau này đi theo ta. Nhân sinh nhất định là sẽ thêm đẹp, sáng lạn vô cùng. Đàm Đàm lưới đã líu lại, nói chuyện tự nhiên là càng ngày càng không mạch lạc. Tiểu đệ nhất định muốn biết, hào hào kiến thức. Yêu Ninh Ninh nhìn sang thấy phía đối diện Đàm Đàm đã biến thành ba cái đầu. Đợi đã, chúng ta trước tiên cần đi tìm sư huyên ta đã. Sư huyên ta ác, đây chính là một người rất giỏi, hắn ở Cửu Trọng Thiên mới là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân, ta nhiều lắm là đứng hàng thứ hai thôi. Đàm Đàm đánh ở một cách nói. Ngoại trừ hắn lớn lên không anh tuấn bằng ta, là kém chút ít. Những thứ khác. Những thứ khác lại đều mơ, a, quy, quy, dơ, u, v, quy, quy, y, hơn ta. Là đệ nhất thiên hạ đó. Thật sao? Sư huyên ngươi. Lợi hại như thế sao? Yêu Ninh Ninh không có ý thức đặt câu hỏi rồi ý vì gật đầu. Thân thể vặt qua. Đó là đương nhiên, đi theo sư huyên ta vô hạn kích thích, vô hạn đặc sắc, vô hạn. Đàm Đàm rất kiêu ngạo nói. Sư huyên ngươi tên gọi là gì? Nói ra. Để cho ta cũng sùng bái. Hắn. Ách gọi. Dương Dương Ngang. Dương Dương Ngang. Đúng. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyện mb3.com chương 305. Địch nhân đến. Thái tử gia cùng hai vị nguyên lão cũng tỏ vẻ chịu không được. Người gọi là Đàm Đàm này đã đủ đặc sắc, sư huyên của hắn lại gọi là Dương Dương Ngang. Cái này thật là cái gì kia nhỉ? Sư huyên ngươi không đẹp trai bằng ngươi hả? Đó là khẳng định. Yêu Ninh Ninh ngay cả đã say như chết cũng theo bản năng sợ run cả người. Lại còn có người không đẹp trai bằng Đàm Đàm, như vậy nói cách khác, so sánh với Đàm Đàm còn khó nhìn hơn. Hình tượng kia thật sự không cách nào tưởng tượng được. Sư đệ đã đến bực này, vậy sư huyên kia nên đặc sắc như thế nào đây, có thể hơi chút bình thường hay không đây? Có thể hay không? Hai vị yêu tộc nguyên lão ở trong lòng cũng âm thầm châm trước tính toán. Đúng rồi, sư huyên ngươi hiện tại ở nơi đâu? Tìm hắn có mục đích gì không? Hắn a, hắc hắc, ha ha, hắn hẳn là ở chỗ này. Hừ, Đàm Đàm mồm miệng không rõ nói. Hắn mặc dù chạy khắp nơi, nhưng nào có thể giấu giếm được ta. Hắc hắc, trước ngực Đàm Đàm chợt truyền ra một tiếng cô cô. Ngoại nhân nghe được lại giống như là trong bụng Đàm Đàm sôi lên ầm ầm vậy. Nghe mà có mấy phần trào phúng. Chợt Đàm Đàm phình bụng và hét lớn một tiếng nói. Con mẹ nó. Uống rượu. Trước ngực một chút xíu động tính trong nháy mắt vô ảnh vô tung biển mất. Hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người rốt cuộc say ngã gành ra. Ngươi mở cái gian phòng kia ra, vào ở rồi hãy nói. Ngày mai ta dẫn ngươi một đạo sông sáo giang hồ. Đàm Đàm hàm hồ nói. Đi tìm sư huyên ta, vô hạn sung sướng. Hào hào tốt. Thái tử ra say rồi nên luôn miệng đáp ứng, dường như mình cũng chưa chắc biết mình đang nói cái gì, hoàn toàn không có nhận thức. Đàm Đàm đi ra mấy bước trong lúc bất chợt vỗ vỗ đầu, mắt say lờ đờ liếc sang nói. Con mẹ nó, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là đồ mắc dịch. Ngươi là thằng nhóc khốn kiếp mới vừa còn nói muốn cướp phòng ta hả? Những lời này vừa ra tới, tiểu nhị đứng ở bên trong quầy cũng mặt đầy im lặng ôm đầu ngã xuống đất. Má ơi, ngươi đến hiện tại mới kịp có phản ứng. Cái này thần kinh kiểu gì đây? Hai đại yêu tộc nguyên lão vẻ mặt tức giận, vẻ mặt quấn quýt hắc tuyển, muốn tiến lên đánh chết tên vô liêm sỉ này. Đồ dây con mất dịch. Thằng nhóc khốn kiếp. Ngươi cứ như vậy mắng thái tử ra chúng ta sao? Thái tử gia nếu cùng gì kia hơi mơ mơ. Vậy yêu hậu bệ hạ của chúng ta sẽ thành cái gì đây? Thành lão mẫu gì kia sao? Ai ai ai? Yêu Ninh Ninh loạng choạng thân thể một phát bắt được tay Đàm Đàm, nghĩa tránh tử nghiêm nói. Đại ca, ngươi nhất định là đã nghe lầm rồi. Nghe lầm ư? Có thể sao? Không thể nào đâu. Đàm Đàm mê võng ơ ơ nói. Tuyệt đối là nghe lầm. Tuyệt đối có thể có. Thái tử gia vô hạn khẳng định gật đầu nói. Nói như vậy là ngươi chưa từng nói. Đàm Đàm có chút buồn bã nói. Ai ta đây trí nhớ làm sao rồi? Tuyệt đối không nói gì. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt hồn nhiên nói. Ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Giống sao? Quả thật không giống, nói thật là không giống như là loại người như ngươi nói, náo loạn hồi lâu nguyên lai là ta nghe lầm. Ngượng ngùng với huyên đệ quá, oan uổng cho huyên đệ, ta người này. Rồi chỉ vào đầu nói. Vừa uống rượu đầu óc đã không rõ ràng lắm, cái gì cũng nói mò. Không việc gì. Không việc gì. Không việc gì đâu. Thái tử gia liên tục điểm đầu, tỏ vẻ mình không ngần ngại, thật lòng không ngần ngại. Hai người vái chào nhau chuẩn bị cáo biệt trở về phòng ngủ. Ta tiễn ngươi. Ta tiễn ngươi. Hay là ta đưa ngươi đi. Hai đại cao thủ ai nấy níu lấy tay vịn đi lên lầu. Thái tử ra lờ đờ kêu to nói. Ta nói đại ca. Ngươi ngày mai không được len lén chạy đi, ta cùng đỉnh ngươi. Đàm Đàm lúc này đã bắt đầu khò khè lên khò khè. Thật vất vả mới đem được hai siêu cấp nhân tài ném vào phòng mỗi người, hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ không nói gì, duy có nước mắt ròng ròng. Làm sao bây giờ? Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây, ta bây giờ nên làm gì đây? Lời nói thật sự nói, hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ sống nhiều vạn năm nay. Loại cảm giác bất đắc dĩ vô lực cộng thêm khóc không ra nước mắt biệt khuất này trước kia cơ hồ chưa xuất hiện quá, nhưng lần này trong vòng vài ngày lại bị mấy trăm lần. Mấy trăm lần a. Ngươi nhìn người nọ là lai lịch như thế nào? Hồ Thúc Thúc thận trọng hỏi. Cái này còn phải hỏi ư, ngươi cho là ta không có cảm giác được sao? Mà Thúc Thúc thở dài nói. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới không thể rời đi, tất phải nhìn. Nói cũng đúng, ta từ trên người hắn loáng thoáng cảm thấy nhàn nhạt ma khí, mặc dù khá nhạt nhưng cảm giác gì thường thật. Hồ Thúc Thúc khẳng định gật đầu nói. Ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng loại cổ quái ma khí này lại tuyệt đối không phải là vực ngoại thiên ma khí. Mã Thúc Thúc khẳng định kết luận. Hình dáng dường như cũng có chút ma huyễn. Ba phần giống người, bảy phần càng giống quỷ, đâu chỉ lại có chút ma huyễn mà thôi. Hơn nữa thằng này ở chỗ này lại còn có sư huyên gì đó, nghe nói là bộ dáng so với hắn còn không bằng, không biết là có ý đồ gì. Tất nhiên là có trọng đại mưu đồ rồi, nếu không sẽ không trăm phương ngàn kế đến gần thái tử như vậy, hơn nữa mỗi lần đều nhằm vào nhược điểm trong tính cách thái tử mà hạ thủ, một kích phải trúng, nếu như không phải là trước đó đã hạ công phu thật lớn thì quyết định không làm được như vậy. Chính xác, đã hạ công phu thật lớn. Nếu nói không có mưu đồ, ai tin được? Lập tức đem chuyện này bẩm báo cho yêu hậu bệ hạ. Tốt. Nhưng nên lưu ý cần chừa chút đường sống, ta xem thái tử thật tâm cần người này, mọi việc nên lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Được, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biển, tin tưởng bất kể xuất hiện chuyện gì cũng không đến nỗi ngay cả hai vị thánh nhân chúng ta cũng không cách nào xử lý được. Đó là tự nhiên. Bất quá tư tưởng thái tử ra muốn xông xáo giang hồ. Phải nghĩ cách bỏ đi, biến số thật sự nhiều lắm. Nói đúng. Bất quá, cuối cùng quyết định vẫn phải mời yêu hậu bệ hạ định đoạt. Ai mời một? Chuyên này. Vừa truyền trở về. Đoán chừng hai ta sẽ bị yêu hậu đại nhân bóc đi một lớp ra. Đây cũng là chuyên không có cách nào, ai bảo hai ta đi quản một công tử như vậy. Truyền tin ngọc bội vừa minh minh diệt diệt, tin tức đã truyền trở về, nhìn thái tử ra ở trên giường ngủ say cả người đầy tửu khí, hai người không nói gì, giờ phút này đã không thể vạn toàn được. Bên kia tin tức rất nhanh truyền trở lại.

Mặc dù mọi người trong lòng hiện tại đều nghĩ đến những lời này, nhưng chân chính nói ra cùng cần dùng khí. Trừ dùng khí còn phải có nghĩa vô phản cố, nhận chi không quay đầu lại nữa. Bên kia còn có gia tộc, còn có thân nhân, còn có cha mẹ, có huynh đệ. Một khi thật sự làm như vậy, đó chính là đem mình hoàn toàn ngăn cách với những thứ kia, ngăn cách với quá khứ và có lẽ ở trong thời gian rất dài nữa không có cơ hội chạm tới, thậm chí kiếp này không được chạm tới nữa. Đây không thể nghi ngờ là một phần gánh nặng tâm linh, không ai nguyện ý đeo lấy. Nhưng nếu là không phản kháng, như vậy chẳng khác nào là đem cái mạng này của mình không công đưa ra ngoài, chắp tay đưa cho người. Hơn nữa, nếu bọn họ đã tới, như vậy trừ phi đám người mình vinh viễn không lộ diện, chỉ cần lộ mặt thì có thể gặp gỡ, một khi gặp được, vậy cùng chi có con đường chết. Phía ngoài hai huyên để chết đi đã là chứng cứ tốt nhất. Cho đến tận lúc này, trong 30 người còn sống kia, người người sắc mặt tối tăm, không nói một lời. Bạch Lào, môn phái cùng Mạc Vân Thiên quan binh có liên lạc với nhau hay không? Có thể không? Sở Dương hàm xúc hỏi. Theo đạo lý mà nói, hẳn là sẽ không. Bạch Vũ Thần suy đoán cùng Sở Dương bất mưu nhi hợp. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Hiện tại đang là lúc bọn hắn cần lập công chuộc tội, nếu như bọn hắn không thể đích thân bắt được chúng ta hoặc là giết chết chúng ta, bọn họ vẫn muốn xui xẻo. Bạch Vũ Thần hít một hơi, nói. Cho nên dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản là sẽ không thông báo cho quan binh. Bởi vì như vậy là bọn hắn sẽ mất đi cơ hội lập công. Mọi người rối rít gật đầu. Nhưng bọn họ đối với chúng ta mà nói thật sự là quá quen thuộc. Sa Húc Sơ nói nhãng lời này làm cho Sở Dương cùng thở dài. Hơn nữa, phàm là ai có quan hệ với mọi người đều bị kiềm chế. Đây mới là vấn đề căn bản. Sa Húc Sơ thật dài than thở nói. Sợ ném chuột vỡ đồ. Sở Dương sắc mặt trầm tĩnh, nói. Nói đến đây, cái này đối với ta lại không là vấn đề. Các ngươi đem bộ dáng của bọn họ cùng thực lực nói với ta, để ta làm chuyện này đi. Ngươi nói các ngươi đối với bọn họ mà nói thật sự là quá quen thuộc, cùng đúng, bọn họ đối với các ngươi mà nói cùng sẽ không xa lạ, đúng không? Chỉ cần các ngươi không phải là tự mình ra tay, như vậy bọn họ không có lý do gì đi đối phó với người nhà của các ngươi. Hơn nữa bọn họ cùng không có chứng cớ. Sở Dương trầm trầm nói. Đã như vậy, ta trước tiên đi thu thập một nhóm rồi hãy nói, nếu không chẳng qua là ngồi chờ chết. Không có đường ra, nếu nhất định phải giết chóc, như vậy cứ làm cho ta tự mình hạ thủ. Bạch Vũ Thần hình dung tiều tụy, há miệng muốn nói điều gì nhưng lại ngậm miệng lại. Sở Dương thuyết pháp nhìn như nói thông kỳ thực bất quá chính là bịt tay trộm chung, mình điểm phá thân phận của những người đó căn bản là chi dẫn cho Sở Dương đưa bọn họ đi hoàng tuyền, cái đó cùng việc mình thân tự động thủ có cái gì khác nhau. Nhưng Bạch Vũ Thần tâm niệm chuyển động lại có mấy phần tâm tư bắt đầu khởi động, mình ở trong môn phái có nhiều hảo huyên đệ, không sai, cũng có mấy đệ tử tâm phúc nhưng những người này nếu đã đến nơi này thì đã tỏ vẻ bọn họ đã coi mình là địch rồi. Trong hai người bị giết kia cùng có một là nhiều năm cố giao của mình, tự nhiên những người đó không thể nghi ngờ cũng quen biết mình. Chỉ có người quen mình nhất mới có thể đoán ra được chân diện mục của mình. Như vậy, nếu như bọn hắn gặp được mình thì sẽ như thế nào? Xây cho mình một con ngựa sao? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Thần cả người lạnh như băng. Đáp án không cần hỏi, tuyệt đối sẽ không. Hai bên lập trường rõ ràng, mình còn do dự cái gì? Sở Dương nguyện ý thay mình ra tay, đã là chuyện vô cùng khó được rồi. Mình còn phải ở chỗ này châm trước do dự nữa, thật sự là quá không nên. Ta xuất thủ có chỗ tốt lớn nhất. Chính là vì các ngươi còn thân nhân đang ở Mạc Vân Thiên, họ sẽ không bị dính líu. Bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối cùng không có lộ diện. Sở Dương thản nhiên nói. Bạch Vũ Thần trong lòng xấu hổ. Mọi người tất cả cùng cúi đầu. Đúng vậy, Sở Dương làm như vậy cùng không phải là bịt tay trộm chung, mà là đang vì đường lui của mình lưu một con đường sống. Bạch Lào, cánh tay của ngươi như thế nào? Sở Dương ăn cần hỏi một câu. Dưới mắt vẫn không được quen thuộc lắm. Bạch Vũ Thần cười khổ một tiếng nói. Sở Dương không nói gì. Loại thương thế cụt tay này đối với cao thâm võ giả mà nói cũng không coi vào đâu và không phải là không thể chữa trị được. Dựa theo tu vi Bạch Vũ Thần mà nói, thật ra thì sớm đã có thể khiến cho tay cụt mọc lại rồi, nhưng bởi vì lúc trước luôn phiên kịch chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề, thân thể tổn hại lại càng quá lớn, ở trong khoảng thời gian ngắn sinh cơ khó tránh khỏi chưa đầy đủ, cần đề cao thêm. Chuyện như vậy, đại để chi khi tinh khí thần tràn đầy mới có thể làm được. Mà hiện tại, trên người Sở Dương cửu trọng đan cùng chi còn lại có hai khỏa cuối cùng, còn phải phòng bị cho tình huống khẩn cấp. Sinh mệnh chi tuyền lại càng không có, những thứ linh dược khác cân bản toàn bộ đều ở trong cửu kiếp không gian. Đối với cái này có khóc cũng không làm gì được. Sau khi nói mấy câu, Sở Dương cầm lấy tài liệu ghi chép về đổi phương chậm rãi đi ra. Tối thiểu ở trong khoảng thời gian ngắn những người này là không thể lộ diện, một khi bị nhận ra, nguy hiểm có thể thật sự quá lớn. Không riêng bọn họ bị nguy hiểm, chỉ cần trong đó có một người bị tra hỏi mà khai ra, như vậy chính là cả hang ổ bị bưng ra. Nguy cơ nghiêm trọng như vậy, Sở Dương không dám mạo. Cho tới hiện tại, ít nhất người ba đại môn phái đã xác định được những người này đang ở Cô Trúc Thành, cho nên người ba đại môn phái tất cùng sẽ tụ tập ở tòa Cô Trúc Thành này. Một lớp nhân mà này cao thủ đâu chi có khoảng mấy ngàn. Phải đối kháng như thế nào đây? Chẳng lẽ cùng chi dựa vào mình sao? Coi như là mình tu vi tiến nhanh, đã tự tin là thiên nhân cấp đệ nhất nhân, nhưng thủy chung là người đơn lực cô quả bất địch chúng. Chính diện cường công tuyệt không phần thắng. Sở Dương cau mày mà châm trước đối sách, đi vào bên trong phòng của mình, mặt như trầm thủy, tinh tế tự định giá, một hồi lâu sau vẫn không có được thượng sách. Chỉ cần nghĩ đến đám Bạch Vũ Thần cùng Sa Húc Sơ, hơn 30 người này mặt đầy bi thương, cái loại đau lòng kia mà Sở Dương trong lòng cùng rất trầm trọng, cùng rất tức giận. Người đang lùng bắt bọn họ có thể nói là người thân cận nhất của đám Bạch Vũ Thần. Sự phản bội trắng trợn này, sự đả kích hoàn toàn không có che giấu này, không phải là người từng trải qua thì thật rất khó lý giải được. Những người đó hoặc là cùng có lý do đàng hoàng. Vì môn phái, vì huyết mạch kéo dài, vì rất nhiều đạo lý lớn. Nhưng nói tóm lại, nói ra chính là quang minh chánh đại. Nhưng không thể phủ nhận chính là các ngươi thủy chung là bị hiếp bức tới giết huyên đệ của mình. Thậm chí tới giết sư phụ của mình, đồ đệ của mình. Hơn nữa nguyên nhân gây ra bất quá chính là một sai lầm. Thậm chí không phải sai lầm do người của mình làm ra. Chỉ là vì một người cha muốn báo thù. Sở Dương trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu nhất định không cách nào tránh khỏi, không phải là đám người mình bị giết thì là địch nhân bị tàn sát. Như vậy, sẽ do mình tự huy động cái thanh đồ đao này sao? Buổi tối hôm đó, Sở Dương áo đen che mặt, sau tấm khăn che mặt là dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Sở Dương giống như lưu quang từ cửa sổ lặng lẽ lao ra. Rong ruổi ở trong gió đêm, hàn phong đập vào mặt mà qua, Sở Dương tâm thấy sự rung động đã lâu không gặp. Dường như thật lâu rồi mình không có đi ám sát như vậy rồi. Trong một gian phòng kích thước lớn của một khách sạn, mấy người Thiết Kiếm Môn là một trong Mạc Vân Thiên Tam đại siêu cấp tông môn đang ở trong phòng thương nghị. Tạm thời còn không có phát hiện ra tung tích Bạch Nghị, những người khác cũng không có tung tích. Một người nhẹ nói: Bạch Vũ Thần Đà từng là nhân vật sổ hai Thiết Kiếm Môn, là trường bối của những người này, nhưng hôm nay từ cửa miệng hắn lại đã biến thành Bạch Nghị. Hơn nữa nói rất đúng đương nhiên. Nói như vậy cùng chỉ có Hàn Băng Môn tìm được hai tên phản nghịch của bọn họ. Còn có quý vực bên kia cùng không thu hoạch được gì. Đúng vậy, người quý vực cùng không có phát hiện cái gì. Đây quả thực là lắm chuyện, nơi này không có người quý vực, bọn họ có thể phát hiện cái gì? Vô trung sinh hữu sao? Nói cũng đúng. Nhưng kế sách trước mắt vẫn là mau sớm tìm được tung tích của đám Bạch Nghịch, mau đem chuyện này kết thúc. Đem đầu người về phục mệnh. Chỉ có như thế mới có thể giảm được lửa giận của thiên đế bệ hạ, bảo toàn được Thiết Kiếm Môn chúng ta. Nếu không thiên đế bệ hạ một khi lòi đình chấn nộ cùng không phải là dễ thừa nhận như vậy. Thiết Kiếm Môn chúng ta ở trong mắt người khác là siêu cấp công môn, nhưng ở trong mắt thiên đế bệ hạ thì so với một con kiến hôi cùng không cường đại hơn là mấy. Chúng ta làm sao không biết, nhưng trước mắt đám bạch nhị kia vô cùng bí ẩn, chúng ta vừa có thể làm gì? Nếu là thật sự tìm không được, tuyệt đối không thể tìm không được, nhất định phải tìm được. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, hoặc là bọn họ chết, hoặc là chúng ta mất. Từ tối nay bắt đầu, phân phó mọi người đi mỗi một căn phòng mà âm thầm xem xét, trọng điểm xem xét người bên trong, từng bước nhận thức và kiểm tra. Chỗ nào điều tra rồi đánh dấu lại. Đem cả tòa thành thị này tra cho ta một lần, không nên bỏ qua bất kỳ một người nào. Chúng ta làm như vậy, có sợ đắc tội với người không tất yếu phải đắc tội hay không? Chẳng quan tâm, chúng ta nếu như bắt không được người, cả môn phái cũng bị mất. Ngươi còn sợ đắc tội với ai nữa? Dạ dạ. Đệ tử biết sai rồi. Trước khi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đến, nhất định phải tra rõ ràng. Dạ. Đang lúc này, ngoài cửa tựa hồ vang lên một thanh âm trầm muộn. Thanh âm mặc dù rất thấp nhưng nơi này ai nấy cùng là cao thủ, trong nháy mắt đã cảnh giác. Những người này đều là thành viên trong một tiểu đội của Thiết Kiếm Môn, hoặc là nói là đội tiên phong. Họ tới Cô Trúc Thành cùng mới được ngày thứ hai. Mặc dù không phải là bộ đội chủ lực nhưng tiêu đội này có hơn 30 người với tổng hợp thực lực cùng rất không kém, thấp nhất đã có thánh vị sơ cấp tu vi. Tính cảnh giác tự nhiên là rất cao. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh thanh âm trầm thấp hỏi. Trong nhà cũng chỉ có 7-8 người, đều là người có một chút quyền lực. Người ở bên ngoài còn có hơn 20 người phân ra ở các gian phòng hoặc là chịu trách nhiệm tuần tra. Những lời này tự nhiên là hỏi người ở phía ngoài nhưng không có bất luận kẻ nào trả lời. Gió đêm vù vù, mọi người mặc dù đang ở trong phòng nhưng cũng không khỏi cảm thấy cả người tóc gáy thoáng cái dựng thẳng lên. Có địch nhân. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com. Chương 307. Khôn cùng giết chóc từ đó. Hơn nữa bên ngoài các nhân thủ kia rất có thể đã gặp độc thủ của đối phương. Mọi người không hẹn mà cùng đem binh khí cầm trong tay cẩn thận đề phòng. Đang lúc này, dưới ánh mắt 8 người đồng thời nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ vào phòng phảng phất như mềm xuống rồi nát bấy và biến thành vụn vô tiêu tán trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, hai cánh cửa phòng soạt một tiếng mở ra rồi gió đêm vù vù quét vào. Song ngoài cửa cũng không có một bóng người. Trong mắt mọi người đã nổi lên vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ, to cánh mở ra, mọi người trông ra ngoài thì thấy trong viện có 22 thi thể toàn bộ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Gió đêm suy phất, lay động vạt áo của những người này, vù vù phiêu đăng, vô lực mà thê lương. Tựa hồ chứng tỏ những người này đã chết đi rồi. Địch nhân bí ẩn kia hiển nhiên đã đem mọi người nhất nhất giết chết, hơn nữa còn đem thi thể thật chỉnh tề xếp ở ngoài cửa cho đến lúc mới vừa rồi, mọi người cũng còn không có phát hiện ra. Sự thật này có ý vị như thế nào đây? Xin hỏi người tới là cao nhân phương nào đêm khuya giá lâm? Người cầm đầu cả gan lớn tiếng quát hỏi. Trong đêm tối, một tiếng lạnh như băng cười nói. Ngươi là người nào? Ở trong Thiết Kiếm Môn có thân phận gì? Theo thanh âm trước mắt mọi người thoáng một cái rồi một người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đứng trước đống thi thể, một thân áo đen, khăn đen che mặt cơ hồ cùng bóng đêm dung thành nhất thể. Các hạ là người nào? Người cầm đầu cẩn thận hỏi. Người nọ trầm mặt hạ xuống, nói. Hoàng Tuyển Lộ không còn xa, ngươi cần gì phải muốn biết ta là ai? Mọi người trong đầu nhanh chóng điểm danh qua những người đã cùng cửu thái tử đi tới Đông Hoàng Thiên nhưng cảm giác không giống người nào, hơn nữa những người kia cũng không ai có được bản lĩnh vô thanh vô tức giết chết rất nhiều người như vậy. Tất cả không khôi kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Trong đêm tối kiểm quang chợt chợt lóe, người nọ thân thể tựa hồ chợt quơ quơ. Trong phòng, người đứng gần cửa nhất giữa yết hầu chợt rột một tiếng rồi máu tươi phun ra. Hai tay hắn gắt gao ôm cổ họng mình, hai mắt giận lồi thân thể lảo đảo một chút rồi té ngà trên đất, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, thế nhưng không có bất kỳ một người nào thấy được người đối diện rốt cuộc đã xuất kiểm ra sao mà người bên cạnh mình đã trúng kiếm bỏ mình. Ta từ trước đến giờ không có tính kiên nhẫn,

Mắt thấy trên mặt đất nơi nơi đống đống hỗn độn thi thể, những người kia trong chốc lát trước còn ở chung một chỗ nói chuyện đàm tiếu cố nhân, mọi người trong lúc nhất thời cũng dâng lên một chút cảm giác thọ tử hồ bi. Nhưng hiện tại, rất kỳ dị là cảm giác bi thương lại không nhiều, ngược lại là sự sợ hãi và kinh sợ, là sự lo lắng đối với tiền đồ của mình. Hoặc là cũng có thể nói, đã biết những người này xa vượt trùng dương qua muôn sông nhìn núi tới đây đuổi giết trưởng bối cũ của mình, huynh đệ cũ của mình, cái loại tình nghĩa đã sớm biến mất rồi. Một khi không có tình, sinh tử của vô luận bất luận kẻ nào tại trong mắt mình tất cả cũng kém xa bản thân mình. Khi đoàn người lần nữa lên đường, không khí rõ ràng so với lúc trước trầm thấp hơn rất nhiều. Nhìn cách đó không xa cửa thành Cô Trúc Thành tựa như thấy được một con ác ma đang mở to cái miệng rộng, đang đợi cơ hội cắn nuốt. Nếu mình một khi tiến vào tòa thành này, chỉ sợ bất cứ lúc nào sẽ phải đối mặt với địch nhân mà chết đi mất. Đối mặt với không khí trầm muộn này, lão giả mũi ưng tử cũng không có biện pháp, thậm chí bản thân hắn cũng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua hắn thân là đầu lĩnh, không thể không làm gì nên lớn tiếng nói. Mọi người cố đi nhanh, chỉ cần cùng với hai đại môn phái kia hội hợp, đó chính là mọi sự đại cát. Mọi người tinh thần chấn động. Chỉ cần hội hợp, nhân lực có gì khác là tăng lên gấp bội đâu, sinh cơ tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, tức thì bước nhanh hơn. Song liền tại lúc này, dị biến lại đến. Từ phía sau đội ngũ, một đạo bóng đen bí mật mang theo kiếm quang lạnh lẽo lao đến. Lần này thậm chí cũng không có bất kỳ màn chào hỏi này. Nếu nói là lần trước là đánh bất ngờ thì lần này là đánh lén. Cái đội ngũ mới vừa bị xuyên qua kia, đồ tể đắc thủ vừa đi xong nhưng lại cũng không có chân chính rời đi. Thậm chí, hắn sau một lần ám sát đắc thủ lại không có dừng lại mà lại bắt đầu đánh lén vòng thứ hai. Vẫn là động tác xuyên qua. Bởi vì lần đánh lén này tới đột ngột vạn phần, thậm chí so sánh với lần đầu tiên càng thêm đột ngột. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, khi đạo tử vong kiếm quang này cách đám người cũng chỉ còn lại có một hai trượng thì mới có người phát hiện ra. Địch tập kích. A, người sợ hãi kêu lên kia ở trong đội ngũ nhưng hắn chỉ vẻn vẹn kịp kêu lên một tiếng thì đã bị kiếm quang lấp lánh kia trong nháy mắt đánh cho nát bấy. Một đạo bóng đen mang theo kiếm quang lạnh thấu xương với thế đến không thể đỡ từ phía sau đội ngũ lao vào trong đám người trong đầy trời huyết vũ trong chớp mắt đã vào đến giữ đội ngũ. Vẫn là động tác xuyên qua. Bọn chuột nhắt thật can đảm. Khinh người quá đáng. Mũi ưng tử lão giả bị hai lần đánh lén mà dẫn đến mức khóe mắt muốn rách ra, hắn liều lĩnh ngự kiếm bay lên muốn chạm mặt cứng rắn ngăn chặn. Giờ khắc này cư nhiên hắn bị chọc tức mà sinh tâm liều mạng. Đương đương đương. Sau một tiếng cười càn rỡ, mũi ưng lão giả kinh hãi tật tốc lui về phía sau nhưng trước ngực của hắn đã xuất hiện một đạo vết thương do bị kiếm khí cắt rách quần áo bị mở ra. Nếu không phải lui đủ nhanh thì một kiếm này chỉ sợ đã mở toang ngực hắn rồi. Đến kiếm trong tay hắn lúc này cũng đã chỉ còn lại có chuôi kiếm mà thôi. Trên không trung hắc y nhân kia lạnh lùng nói. Hào kiếm. Hào phản ứng. Hào tu vi. Trải qua một kích va chạm với mũi ưng lão giả thế đến của hắc y nhân rốt cuộc chậm lại thân thể tựa như rơi xuống thì trong nháy mắt trường kiếm xoay vòng đem hai vị thánh cấp cao thủ bên cạnh chém thành tám đoạn. Ngay sau đó lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang rồng lớn giống như gió lớn cực tốc biến mất ở cửa thành. Hắn chỉ để lại một câu nói rét căm căm. Chư vị, chúng ta sẽ gặp nhau trong thành. Lời còn chưa dứt thì người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mũi ưng tử lão giả ngây người như phóng nhìn chuôi kiếm trong tay rồi nhìn ba đoạn kiểm gãy trên mặt đất mà tay chân lạnh như băng. Đây là thần binh lợi khí làm bạn với mình cả đời. Nó từng được khen là một trong mặt vân thiên thập đại bảo kiếm, ở trong mặt vân thiên thập đại bảo kiếm đứng hàng thứ tư. Nhưng, mặt đối mặt với trường kiếm của đối phương cũng chỉ va chạm ba lần mà thôi mà đã biển thành bốn đoạn. Kiếm như vậy mà đối phương lại còn khen ngợi một câu. Hào kiếm. Hào kiếm sao? Như vậy kiếm trong tay đối phương nên gọi là cái gì? Thiên kiếm. Thần kiếm. Hay là gì kiếm? Đại trưởng lão. Trong đội ngũ có người gào khóc gọi. Lại có 150 người bỏ mạng ở dưới một kiếm này. Đại trưởng lão cả người run rẩy, chỉ cảm thấy lưng của mình giống như có một con rắn độc bò lên trên, trong lúc nhất thời sờn gai ốt. Lần này, nhìn thi thể khắp nơi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thậm chí ngay cả cảm xúc tức giận đều không thể dâng lên. Cứ dựa theo tốc độ tiêu vong này, cũng không cần quá nhiều thời gian nữa, nhiều lắm là chỉ 3 năm lần nữa, toàn bộ sẽ tiêu đời rồi. Đại trưởng lão phải nhẹ buông tay, trong tay tàn kiếm rời tay rơi trên mặt đất, đột nhiên lão cảm giác được từng đợt vô lực. Sở Dương cả người đẫm máu biến mất ở trong cô trúc thành, tam chuyển hai chuyển, ngay cả đám đạo thần niệm đi theo hắn cũng đã theo không kịp tốc độ của hắn, đã bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Chi nha một tiếng, một cánh cửa nhà dân đột nhiên mở ra, một thiếu niên mặt mày xanh xám, lưng còng đi ra, có thể nhìn ra được thiếu niên này thân hoạn bệnh nặng, đi hai bước lại kịch liệt ho khan một hồi. Đối diện chính là một gian tiệm thuốc, thiếu niên co rúm lại đi vào, run rẩy thò tay vào miệng túi mới lấy ra được mấy mai thủy vân tệ mua một bọc thuốc, sau khi thiên ăn vạn tạ thì đi ra ngoài. Trong tiệm thuốc, tiểu nhị không nhịn được phát ra tiếng thở dài đồng tình, thiếu niên này bị bệnh lao nghiêm trọng, những ngày qua vẫn miên cưỡng duy trì được nhưng hiện tại đã đến mức sắp không duy trì nổi nữa, mắt thấy sẽ không được rồi. Trong mấy ngày này tới mua thuốc áp chế bệnh tình, tiểu nhị cũng nói cho hắn biết bệnh này sợ rằng đã không thể chữa được nữa nhưng hắn vẫn kiên trì, không chịu buông tha cho. Hoặc là, ngày mai sẽ thật sự kiên trì không được nữa. Nhưng trên đời người đáng thương như vậy thật sự rất nhiều, chúng ta nơi này chẳng qua là tiệm thuốc, cũng không phải là từ thiện đường, chủ yếu nhất mình cũng không phải là lão bản, cho dù có tâm cũng là không có lực. Thiếu niên này cơ hồ là từng bước một đi về trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, bắt đầu bắt tay vào nấu thuốc. Không lâu lắm, mùi thuốc chần chần dâng lên. Nhưng ngay sau đó hắn tập tễnh bưng thuốc đi vào trong phòng. Thanh âm sùng sục uống thuốc vang lên xen lẫn là tiếng ho khan không ngừng. Mấy đạo thần niệm ở giữa phòng vòng vo nhất chuyển, lại ở trong tiệm thuốc đi lòng vòng, tựa hồ đang nghe tiểu nhị uống thuốc mà nghị luận, nhưng ngay sau đó biến mất, trong tối tăm trống không có hai đạo thần niệm ở trao đổi nói. Hẳn không phải là nơi này. Không phải là nơi này sao? Vậy cũng kỳ quái, làm sao tới đây lại đột nhiên biến mất đây? Chuyện này đúng là kỳ rất quái, lục soát thêm những địa phương khác đi. Dù sao người này khẳng định ở trong cô trúc thành này. Người nọ lúc trước rõ ràng đã hiện thân ra, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu, hắn rõ ràng còn chưa phải là thánh nhân tu vi a. Thật sự không có khả năng dễ dàng thoát khỏi thần trí của ta truy tung a. Cái này, vẫn còn tỏi nữa sao? Ta nam ngươi bắc, sau đó ta đông ngươi tây. Tốt. Trong phòng thiếu niên bị bệnh lao kia vẫn không ngừng ho khan, nhưng ngay sau đó liền đem chén thuốc kia hắt đi, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một đạo hàn mang. Dư thiếu niên này chính là một trong các thân phận của Sở Dương ở cô trúc thành này. Vừa tiến vào, Sở Dương đã bắt đầu sử dụng những thứ thân phận này rồi. Hiện tại đã bước đầu có hiệu quả, tối thiểu khi hắn ngụy trang thành thân phận như vậy chính là tuyệt đối an toàn. Gã mũi ưng kia tu vi rất cao, cường thế lao đến, một kiếm chấn thương nội phủ của ta, thực lực quả nhiên trên ta xa. Sở Dương trong lòng suy nghĩ nói. Nếu không phải cửu kiếp kiếm thiên hạ vô song thì lần này sợ rằng chính xác là lật thuyền trong mưng. Cảm thụ được ngực bụng có chút khó khăn khổ sở, Sở Dương hít một hơi thật sâu rồi lặng yên vận cửu trọng thiên thần công giảm bớt thương thể. Nếu như là bình thời, vô luận là thuốc hay linh khí, sinh mệnh tuyền thủy cũng có thể dễ dàng trị liệu được loại thương thế này. Nếu xa xỉ hơn một điểm chính là trực tiếp sử dụng một viên cửu trọng đan, cái gì cũng tốt hơn. Nhưng bây giờ là lúc ta tạm thời mất đi lá bài chủ chốt lớn nhất này, đành chỉ có thể vận dụng thủ đoạn chữa thương cơ bản nhất. May mà cửu trọng thiên thần công hiệu lực phi phàm, còn có không gián đoạn nồng nặc linh khí làm phụ, nên thương thế này nhiều lắm là mấy canh giờ đã tốt hơn. Ở trong cô trúc thành này làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị thánh nhân cấp cao thủ đây? Sở Dương cao chặt chân mày nói. Hai người này là người ở đâu? Nếu là người yêu Hoàng Thiên thì hoàn hảo chút ít. Nếu là Mạc Vân Thiên quân đội hoặc là nói là người ba đại tông môn kia thì thật sự có chút hỏng bét. sau này hành động phải để ý hơn, càng phải cẩn thận để ý, hiện tại nếu bị đả thương thì không dậy nổi. Bất quá nếu dùng kiếm cương để phát huy đồ hết thiên hạ thì đã sao, thật là quá sắc bén. Một kiếm này uy lực làm ta cảm giác còn chưa hoàn toàn đào móc ra ngoài, nếu uy lực có thể toàn bộ phát huy ra sẽ đến mức nào. Thật là đáng mong đợi a. Sở Dương ánh mắt lóe lên, tinh tế tự hỏi châm trước. Cả tòa cô trúc thành giờ phút này đã nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng trước nay chưa từng có. Lúc buổi sáng, người ba đại môn phái khi nhận được tin tức này thì tất cả cũng rối rít chạy đến nơi này. Bọn họ vốn đang ở phủ cận tụ tập nên chạy tới tự nhiên cũng không khó khăn. Đột nhiên thấy được đầy đất thi thể hài cốt và thật chỉnh tề nằm đó thì ai nấy đều nhìn không được mà hút sâu một hơi. Trong đó có không ít người trong mắt trong nháy mắt dâng lên lệ quang. Trong những thi thể này có bao nhiêu là người quen, thân nhân, huynh đệ. Mấy vạn dặm bôn ba tới đây nhưng không còn có cơ hội trở về nữa. Đối mặt với thi thể trên đất, mấy ngàn người cùng một thời gian lâm vào im lặng. Rốt cuộc là ai lại điên cuồng hung tàn như vậy? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmb3.com. Chương 309. Đao phủ cảm ơn ngươi. Tên đao phủ điên cuồng này trong một đêm tàn sát nhiều người như vậy, mà trước khi ra tay lại không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Thành chủ cô trúc thành khuôn mặt xanh mét, trong một đêm tại địa bàn do mình chỉ hạ phát sinh kinh thiên đại án như vậy. Báo cáo thành chủ đại nhân, đã thống kê rõ ràng, nơi này có 987 thi thể. Có một thanh niên nhỏ giọng nói. Cộng thêm ngoài thành 324 người thì tổng cộng là 1311 thi thể. Trong những thứ thi thể này có 263 người chính là người quý vực, 556 cỗ thi thể là của thiết kiếm môn, còn lại thì toàn bộ thuộc về hàn băng môn, số lượng là 492 cái. Tất cả đều là người trong các môn phái. Như vậy, điều này hiển nhiên chính là giang hồ báo thù. Thành chủ đại nhân câu nói đầu tiên là đại án đã định rồi. Chỉ cần không phải cái loại cuồng ma gặp ai liền sát nhân là tốt rồi, đối phương rõ ràng là có mục tiêu. Cứ như vậy thì trách nhiệm của chính phủ là thấp nhất. Tuy nhiên thành chủ đại nhân nói những lời này lại làm cho người ba đại môn phái cơ hồ điên mất. Cô Trúc Thành thành chủ nói như vậy là có ý gì? Phủi trách nhiệm sao? Nói cách khác, đây là giang hồ báo thù. Không có chuyên của các ngươi mà. Ba đại môn phái chúng ta tự mình giải quyết sao? Giang hồ ăn oán đương nhiên là giang hồ ăn oán, nhưng hiện tại các anh em có chút gánh không nổi a. Cho dù chết người cũng là người trong giang hồ, người các môn phái thủy chung là rất nhiều sinh mệnh, ngươi cứ như vậy buông tay không để ý tới sao? Trong tình hình chung, chuyên giang hồ đúng là chuyện giang hồ, hai bên đối chiến cũng không hoan nghênh nếu phía chính phủ nhúc tay vào. Nhưng trong tình huống bây giờ có cái gì không đúng lắm, đối phương quá hung tàn đi, cái này đã ra khỏi phạm vi năng lực ứng phó của ba đại môn phái chúng ta, vốn còn muốn mượn chuyện này mà tìm trợ lực, hiện tại. Xem ra thành chủ đại nhân muốn né. Thành chủ đại nhân bên kia dường như ngay sau đó nhận được tin trọng đại, nên sau khi ra vẻ đạo mạo nói mấy câu và cáo lỗi một tiếng thì xoay người rời đi. Chúng ta cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là đương nhiên, các ngươi tới đây rồi, ta tự nhiên cũng bật đèn xanh, chỉ cần không chọc vào dân chúng thì bổn thành chủ tự nhiên sẽ ở trong phạm vi chức quyền mà hiệp tác. Chỉ là vừa rồi bổn thành chủ vừa nhận được một đạo mật lệnh của quan trên cần lập tức bắt tay vào xử lý, vậy xin cáo từ. Chư vị nếu muốn làm cái gì, xin cứ tự nhiên. Như thế nghe rất hay nhưng kỳ thực một điểm hữu dụng đều không có, đơn thuần là nói nhảm, nói xong trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba đại môn phái dẫn đến mức đỉnh đầu bốc khói. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm sao bây giờ? Mấy đầu não tụ cùng một chỗ, người người vẻ mặt u sầu. Mấy người này ngày thường ở Mạc Vân Thiên vì tranh đoạt địa vị của mình và môn phái mình mà đã không ít lần giao thiệp hay đánh nhau vỡ đầu, qua mấy chục vạn năm các bên đà sớm coi nhau là bất cộng đái thiên. Bình thường lúc gặp mặt đều không thể thiếu được việc rút kiếm nhưng giờ phút này lại phải ngồi cùng một chỗ thương lượng, quả nhiên là. Nhân sinh gặp gỡ chỉ có ngươi không nghĩ tới còn không có gì là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều cảm giác được thật quái gì. Nhưng vì môn phái tồn vong mà lại phải như thế. Tình huống bây giờ nói ra cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là rất rõ, đối phương tổng cộng chỉ có một người, chỉ cần nghĩ cách thịt được một người này là xong. Nhưng người này thực lực lại cao đến mức không hợp thói thường, căn cứ mũi ưng tử đại trưởng lão miêu tả thì thực lực của người này ít nhất cũng là thiên nhân cấp đỉnh phong trình độ. Chiêu pháp siêu tuyệt, còn có một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm hỗ trợ, lực sát thương cực kỳ cường đại, cơ hồ khó có thể lường được. Nếu đan đả độc đấu, chỉ sợ tuyệt đại đa số người nơi này cũng chỉ là đưa mạng đến mà thôi. Ít nhất cũng là thiên nhân đỉnh. Đó không phải là nói có thể là một vị thánh nhân cấp cao thủ sao? Dĩ nhiên cái này là do mũi ưng tử đại trưởng lão đánh giá cao chứ thực lực của Sở Dương dường như không có khoa trương như vậy. Tối hôm nay, mỗi môn phái cũng xuất động ít nhất 2500 tên tinh nhuệ. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy toàn bộ đều thuộc về giang hồ, nếu quả thật tụ cùng một chỗ, căn bản là không thực tế, cũng chỉ đành tách ra. Chia nhau ra mà hành động. Quý vực đại trưởng lão thở dài nói. Thiết kiếm môn đại trưởng lão cũng thở dài nói. Nhưng hiện tại vấn đề là, nếu ở chung một chỗ địch nhân căn bản là sẽ không tới nhưng một khi phân tán địch nhân có thừa cơ mà vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà tàn sát. Mà chúng ta bên này lại không có người nào có thể chính diện ngăn cản được. Đây chính là vấn đề khó giải quyết làm mọi người mặt ủ mày chau. Trước mắt người có thể ngăn cản được thần bí nhân kia một chiêu nửa thức tính toán ra cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Nhưng lại không thể nào chịu cố chu đáo toàn bộ. Hơn nữa nếu như địch nhân chọn cách đánh lén thì coi như là mọi người ở cùng chỗ mà toàn lực chống đỡ cũng chưa chắc có thể tránh khỏi việc không có ai bị giết hại. Có nên báo cho phía Mạc Vân Thiên chính phủ hay không? Xin bên kia trợ giúp. Hàn Băng Môn đại trưởng lão trầm mặt nói. Ngàn vạn lần không nên. Quý vực đại trưởng lão không nhìn được sắc mặt trắng nhợt nói. Hiện tại tam gia chúng ta hiện tại đà thành trọng điểm bị quan sát, thậm chí đã bị thiên đế đại nhân chú ý tới, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng bị quy vào tội danh đình săn mà giết chết. Nếu như nói như vậy, tam gia chúng ta thật sự có thể hôi phi yên diệt. Nếu chúng ta hiện tại báo cho bọn họ đem người tới bắt hung thủ đi, vậy thì chúng ta chân chính là vô dụng rồi. Lúc đó ở trong mắt thiên đế đại nhân, tam gia chúng ta chẳng qua là mang người đi một lần, xuất công mà không xuất lực, chỉ sợ càng thêm khó chịu, chẳng những người chết thì vô ích mà lại không được chỗ tốt. Những người khác nhất trí gật đầu nói. Đại trưởng lão nói có lý. Nhưng bằng vào chúng ta hiện tại có thể bắt được đối phương không? Thiết kiểm môn đại trưởng lão sau khi trải qua hai lần bị đánh chặn thì rõ ràng có chút tâm thần bất định. Hắn tự hỏi thì bản thân không có thực lực này. Đến mức phá phủ trầm chu rồi sao? Tình huống bây giờ là không bỏ được hài tử thì không bắt được lang. Quý vực đại trưởng lão mắt lộ ra âm trầm thần sắc nói. Chúng ta nơi này có 8.000 người chia ra làm 20 nơi trú ẩn, trên căn bản mỗi nơi cách nhau không xa có thể bố trí một vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ. Về phần thiên nhân trung kỳ thì phải bảo đảm mỗi một chỗ có ít nhất có 3 vị trấn giữ. Cứ như vậy, bất kỳ một chỗ nào gặp công kích cũng có thể chi trì được một thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần quát to một tiếng, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Nói cách khác, theo kế hoạch này thì chúng ta có thể có hy sinh 300-400 người nhưng dùng 300-400 người này trả giá cao để đổi lấy việc đao phủ kia xa lưới. Ta cảm thấy được vẫn là đáng giá. Đại trưởng lão Diệu kể. Những người khác lớn tiếng khen ngợi, tỏ vẻ nhận đồng. Dù sao, chưa chắc sẽ xui xẻo là đến phiên mình hoặc môn phái mình bị tập kích. Bất quá là tỷ lệ 1/3 mà thôi. Về phần nếu môn phái khác hy sinh 300-400 người. Cái đó có quan hệ gì tới mình đâu. Dĩ nhiên, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ tiếc hận, nhất định là phải làm bộ làm dáng. Về phần Mạc Vân Thiên quân đội, ta tin tưởng bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức này mà chạy tới, thậm chí hiện tại bọn hắn có lẽ đã đang trên đường tới đây rồi. Quý vực đại trưởng lão ánh mắt âm hàn nói. Chúng ta phải làm xong trước khi bọn hắn đến đây. Không cho đối phương mượn cớ. Đúng.

Sa Húc Sơ mặc dù mới là nhất đại thanh niên mầm móng cao thủ, nhưng Thủy Trung Vân là người trẻ tuổi thiếu hụt căn bản lịch lâm, lúc này kích động đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Bình thường tất cả mọi người đều ra vẻ đạo mạo như vậy, tựa hồ cả đám đều coi việc cứu vớt giang hồ đạo nghĩa, cứu vớt thiên hạ lê dân là nhiệm vụ của mình, vì sao đến lúc này lại nhượng bộ cho sai lầm tới đuổi giết chúng ta? Chính là, chuyện này ban đầu rõ ràng chính là do Cửu Thái tử cường đoạt dân nữ mà gieo mầm tai vạ, chẳng lẽ ở trong mắt Mạc Vân Thiên Thiên Đế đại nhân đoạt dân nữ chính là việc nên làm? Có người tức giận nói. Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng nói. Không ngoài thực tế mà thôi. Trong mắt Thiên Đế bệ hạ, cường oan dân nữ không thể nghi ngờ là tội lớn. Nếu như người làm ra chuyên bực này mà không phải là Cửu Thái tử mà là ta hay bất kỳ một ai trong chúng ta thì sợ rằng đã sớm bị Thiên Đế đại nhân hạ lệnh xử trảm rồi. Chiêu cáo cả thiên hạ. Nhưng vấn đề ngay tại ở chỗ. Người cường đoạt dân nữ chính là Thái tử điện hạ. Hơn nữa Thái tử điện hạ lại còn bị giết. Bạch Vũ Thần ha hả cười một tiếng tràn đầy giọng mỉa mai nói. Ha hả. Con người khác không phải là con sao, con của hắn chính là tâm can bảo bối sao? Có người tràn đầy giễu cợt nói. Lòng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có tư cách trấn giữ một phương thiên địa? Hành vi ti tiện như vậy, sao có thể làm cho người tin phục? Thật là khiến người ta thất vọng và đau khổ. Hắc hắc. Bạch Vũ Thần cười lạnh, nói. Ta mới vừa rồi đã nói qua, không ngoài thực tế mà thôi. Các ngươi cũng không cần thất truy bát thiệt bình luận cái gì nữa, oán giận cái gì, thật ra thì nói cho cùng chính là không cam lòng thôi. Ta hỏi các ngươi, nếu là nhà các ngươi lần này không có đến Đông Hoàng Thiên, không có bị bức đến mức không cách nào quay đầu lại, vâm ở trong môn phái. Nếu gặp phải chuyện như vậy, ngươi có thể không đến đây tiếu trừ đội ngũ chúng ta hay không? Nghe câu hỏi này tất cả mọi người cúi thấp đầu xuống. Chỉ có Sa Húc Sơ lớn tiếng nói. Ta sẽ không, ta nhất định sẽ không. Bạch Vũ Thần luôn miệng cười lạnh nói. Hoặc là ngươi sẽ không, đó là bởi vì ngươi còn rất trẻ tuổi, không có nhận rõ thực tế. Mà thực tế là tuyệt đại đa số mọi người phải làm như vậy. Nếu thực tế như thế, còn oán hận cái gì? Binh lai tương đáng cũng chính là như vậy. Cùng lắm thì chết thôi. Có cái gì phải oán giận? Đây chính là giang hồ. Đây mới là bản chất của giang hồ. Thiên Đế đại nhân đau lòng con của mình, đây vốn là chuyện theo lý thường phải làm. Luật pháp thì cố nhiên là không hợp mà tình thì cũng có thể thông cảm, các ngươi ngư như vậy vì sao không đi làm thiên đế. Mạc Vân Thiên Đế người ta có năng lực trở thành nhất phương thiên đế, người ta có tư cách áp đảo pháp tắc và pháp luật. Nếu chuyên đã đến tình trạng như vậy, nói miệng hữu dụng sao? Hiện tại là so sánh nắm đấm của ai cứng hơn. Nếu nói đạo lý bất quá là chó má. Nếu nói công bình bất quá là buồn cười. Nếu nói pháp chế đối với thượng vị giả chỉ là nói suông. Nếu nói dân tâm. Giờ phút này còn hữu dụng sao? Ít nhất đối với chúng ta là không có ý nghĩa gì. Nếu nhìn không thấu điểm này còn muốn nói cái gì xông xáo giang hồ nữa. Bạch Vũ Thần thanh âm mặc dù thấp cũng là thanh sắc đều lệ nói. Như không phải là Sở trang chủ, chúng ta lúc này hài cốt đã sớm nát rồi, có thể sống đến hiện tại đã là làm phiền Sở trang chủ vào sanh ra tử hết sức chu toàn rồi. Các ngươi còn ở chỗ này kêu than, lão phu cũng mất thể diện thay cho các ngươi, môn phái tinh anh ư. Ta phi. Buổi nói chuyện này làm cho sắc mặt của mọi người cũng đỏ bừng mà cúi đầu xuống, cũng không có người nào mở miệng nói chuyện nữa. Sở Dương thở thật dài một tiếng, nói. Việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, mọi người cũng chỉ là trong lòng có chút không phục mà cào nhào mà thôi, làm như thế nào thì vẫn nên làm như vậy, về điểm này thì ta vẫn tin tưởng. Bạch Vũ Thần thấy Sở Dương nói vậy thì không hề mắng nữa mà cung thanh nói. Dạ, trang chủ nói rất đúng. Thật ra thì hắn làm sao không biết, những người này tức giận chỉ là bởi vì không cam lòng, không phục. Đối với hành động không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nếu sự tức giận này không thể tức thì đè xuống thì sợ rằng sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ có vọng động. Một người vọng động thì rất có thể sẽ liên đới chôn vùi mọi người nơi này. Cái này trăm triệu lần không thể không phòng. Việc đã đến nước này, mọi người liều mạng thôi. Mấy người sắc mặt đỏ bừng thấp giọng giống giận. Theo chân bọn họ liều mạng. Hắn bất nhân chớ trách chúng ta bất nghĩa. Liều mạng. Liều mạng. Sở Dương quát khẽ một tiếng nói. Yên lặng. Mọi người đang sôi trào cảm xúc nhất thời yên tĩnh lại, từng người thở hồng hộc nhìn Sở Dương. Ở chỗ này ta tuyên bố một chuyện. Sở Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Trước mắt tình thế nghiêm trọng như vậy, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ sự dịch dung cải trang nào cũng là uổng công, không có ý nghĩa nữa. Cho nên trong lúc này, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài, không có bất kỳ lý do nào, không có bất kỳ ngoại lệ. Sở Dương ném ra hai cái không gian giới chỉ, nói. Nơi này có thức ăn cùng nước uống cho các ngươi cùng với một chút linh dược đan dược tu luyện. Có chút ít còn hơn không? Mọi người trầm mặt một trận rồi Bạch Vũ Thần đột nhiên thở dài nói. Trang chủ, hãy cho chúng ta đi ra ngoài đi, cứ cùng bọn họ chính diện chơi một cuộc coi như là chấm dứt trận ăn oán thị phi này đi. Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Hiển nhiên đó cũng không phải là ý của riêng Bạch Vũ Thần. Tất cả mọi người là người giang hồ, hơn nữa mỗi người đều có một thân nghệ nghiệp không tầm thường, không người nào là không tâm cao khí ngạo. Nếu như địch nhân đến, mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong lòng đất, giống như lão thử ẩn núp, tư vị này quả thực là so sánh với chết còn khó chịu hơn. Sở Dương trầm mặt xuống, nói. Không được. Các ngươi không thể ra tay, càng không thể ra mặt. Bởi vì, chỉ cần các ngươi một khi xuất thủ, vô luận là có thương vong hay không thì ở bên kia thân nhân cùng gia tộc của các ngươi cũng nhất định xong rồi. Sa Húc Sơ đỏ mặt nói. Nhưng chúng ta trên đoạn đường này đã cùng Mộng Vô Nhai quân đội chiến đấu 8 vạn dặm. Nếu đắc tội thì đã sớm đắc tội hết rồi, còn sợ gì nữa? Không đồng dạng như vậy. Lúc trước chiến đấu cùng lần này có bản chất khác nhau. Sở Dương nghiêm nghị nói. Mặt Vân Thiên Đế thân là nhất phương thiên đệ, nếu bởi vì chuyện này mà giận lây sang người nhà, không thể nghi ngờ là lộ ra vẻ khí lượng nhỏ hẹp, hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Đối với lần này, cho dù là Nguyên Thiên Hạn cũng không khỏi không cố kỵ. Nhưng các ngươi nếu xuất thủ đối phó với người trong môn phái các ngươi, thân tín của bọn họ ở trong môn phái tới cửa gây khó khăn hoặc là phá hư, hãm hại người nhà của các ngươi cũng khó lòng mà phòng bị được. Cho nên lần này, các ngươi quyết định không thể ra tay. Sở Dương mỉm cười nói, ta nghĩ người nhà của các ngươi hiện tại cũng đã đủ khó khăn rồi. Cũng đừng có làm bọn họ thêm khổ nữa. Các ngươi nếu đi theo ta, như vậy một mặt này ta nhất định phải suy nghĩ đến. Đám người Bạch Vũ Thần đồng thời đứng lên, khuôn mặt cảm kích phát ra to phế phủ nói. Tâm ý của trang chủ đại nhân bọn ta cảm kích vô hạn, đa tạ. Sở Dương nhàn nhạt cười cười nói. Đại trưởng phu làm việc, có cái nên làm có việc không nên làm, cho người dễ dàng thì mình dễ dàng, nhưng là lời tục tiếu chi bàng nói trước đi, chúng ta đã làm tốt nhất rồi. Hơn nữa người bên kia cho dù là bị ta giết chết thì phần lớn Vân Bảo lưu lại đầy đủ thi thể. Cũng là vì bọn họ mà suy nghĩ đó. Nhưng nếu đã làm như thế mà bên kia thân nhân Vân gặp phải độc thủ, ta đây cũng thật sự không có biện pháp khác, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Dạ. Tất cả mọi người là vui lòng phục tùng. Làm một người người lãnh đạo, Sở Dương có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thuộc hạ mà suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, mọi người sớm đã là cảm kích không thôi. Chúng ta thực lực bây giờ không mạnh, không đủ cùng đối phương chính diện quyết chiến, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta có thể giết về Mạc Vân Thiên tìm Nguyên Thiên Hạn đòi khoản nợ máu này. Hơn nữa có thể đón được thân nhân trở về. Sở Dương thở dài ra một hơi nói. Cho nên chư quân, xin hãy cố gắng lên. Mọi người trầm mặc nhìn theo bóng Sở Dương phất tay rời đi mà trong lòng vân quanh quẩn lời Sở Dương nói. Ở thời loạn thế này thực lực mới là chỗ căn bản. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp, kể tò khi gặp chuyện không may tới nay, họ vân lo lắng đến việc người trong nhà bị hại, vân lo lắng đề phòng, ngủ bất an, ăn không biết ngon. Nhưng Sở Dương vừa nói ra, mọi người lại đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn. có hy vọng mới có ước mơ, có phần ước mơ này rồi mới có được động lực tiếp tục hành động. Chuyên chúng ta bận tâm, chuyên có thể làm trang chủ đà đều đã nghĩ đến và cũng làm rồi, hơn nữa còn làm đến cực hạn rồi. Nếu đã làm như vậy mà bên kia còn xảy ra chuyên, đó chính là thật không có biện pháp. Lo lắng vẫn là lo lắng nhưng thủy chung là ngoài tầm tay với. Sở Dương ra ngoài lại khôi phục lại dáng vẻ của một thiếu niên bệnh hoạn. Làm cho trong viện tất cả đều là mùi thuốc. Với mùi thuốc nồng nặc như vậy, trong vòng một ngày có không dưới mấy trăm đạo thần niệm thăm dò hoặc là tới cửa xem xét, nhưng vừa nhìn thấy một thiểu niên sống không được mấy ngày nữa sẽ chết vì bệnh lao thì toàn bộ cũng mất đi sự hăng hái. Giờ phút này, sắc trời đã gần buổi trưa. Sở Dương như cũ không ngừng ho khan, khó khăn leo qua đại môn, khom người đi ra ngoài, đi về phía chợ bán thức ăn. Hàn phong xào xạc thổi lên trên người của hắn khiến bộ quần áo cũ bạc phích theo gió phiêu động, nhìn rất thê lương. Ai thấy hắn cũng là không nhịn được mà thở dài một tiếng. Thiểu niên bạc mệnh, há có thể không thán.